Liễu tác giả Nam Cung Phụng. Thưa bà, căn phòng đó bà cho thuê bao nhiêu vậy? Bà ta nhìn Liễu từ đầu đến chân rồi hỏi cô muốn thuê à? Dạ cháu muốn thuê, bao nhiêu vậy thưa bà? Cô vào coi phòng trước đi, chịu rồi tôi nói giá. Liễu gật đầu, bà ta dẫn Liễu vào trong đi vòng ra sau hè và tới một cái phòng đóng bằng gỗ. Bà ta mở cửa ra cho Liễu vào xem, Liễu thấy căn phòng nhỏ nhưng có sẵn một cái giường, một cái tủ, một mình Liễu ở cũng vừa. Xem xong, Liễu nói với bà ta. Cháu xin thuê, giá là 2 đồng một tháng, ở đây không có điện và nước thì xài nước giếng, tự mà đi gánh lấy. Vừa nói bà ta vừa chỉ ta ra sân nơi có một cái giếng. Nhà vệ sinh thì dùng chung, có chịu không, Liễu thấy như vậy là đã rẻ hơn rất nhiều so với ở khách sạn tuy là không có điện. Liễu bèn gật đầu dạ được. Nhưng tôi cũng nói trước là tôi chỉ đợi đến 12 giờ khuya thôi, nếu quá 12 giờ mà không về thì tôi khóa cửa nhốt ở ngoài đó. Liễu cũng chỉ tiếp khách tới chừng 12 giờ thì về chứ đâu có ở hơn được trừ khi có người bao qua đêm nên Liễu nói. Dạ thì ban ngày con đi phụ người ta bán quán còn đến chừng 5-6 giờ con ra bến tàu bưng phụ mấy gánh hàng dưới tàu lên đến 11 giờ mấy là con về à. Có bữa nào hàng nhiều quá có thể ở lại làm cho hết có khi tới sáng mới về được thì cứ sau 12 giờ mà không thấy con thì bà cứ khóa cửa. Được, vậy cô em vào trong sửa sang lại đi, chìa khóa phòng của cô nè, cô đưa chứng minh thư cho tôi để khi cảnh sát có kiểm tra thì tôi còn biết đường mà trình báo. Liễu lấy chứng minh thư đưa cho bà ta xem xong bà ta gật đầu và trả lại cho Liễu. Liễu vào trong phòng quét dọn lại căn phòng và sắp xếp quần áo vào tủ. Rồi Liễu đi ra chợ mua một ít đồ dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Khi đi ngang một hàng cây thì Liễu chợt nghĩ là tối nay sẽ ra đó đón khách. Liễu dọn dẹp căn phòng đó ngăn nắp rồi ra tiệm ăn cơm ở quán cơm bình dân rồi về nghỉ. Tới chiều, Liễu gánh nước vào phòng tắm và tắm rửa rồi sửa soạn chuẩn bị ra đón khách. Liễu đi tìm một gốc cây vắng vẻ và tối đứng ở đó đợi có người đàn ông nào đi ngang thì Liễu quắc vào để gã họ mua dâm với Liễu. Đứng một hồi thì Liễu thấy có một gã đàn ông đi lại, Liễu liền đưa tay quắc quắc và nói anh ơi. Chơi không anh, em lấy rẻ cho, sướng lắm. Gã đó ghé vào hỏi. Bao nhiêu vậy em? Dạ 5 hào à anh, em sẽ phục vụ anh tới khi nào anh sướng thì thôi. Bảo đảm không hối thúc đâu, gì mà tới 5 hào lận, bộ chơi ở khách sạn à? 1 hào thôi, có chịu không? Trả thêm đi anh 2, 3 hào đi anh. Thôi 2 hào vậy, có chịu không? Cho thêm đi anh 2, em chưa có mở hành mà, và lại cũng mới ra lần đầu mà, có thật là mới ra và chưa có ai mở hàng không? Thiệt đó, không tin thì anh 2 cứ thử xem thì biết, thử bằng cách nào. Liễu nghe hắn hỏi thì cũng không biết cho hắn thử bằng cách nào liền nói thì lát nữa anh mà không sướng thì em không lấy tiền. Vừa nói, Liễu vừa kéo tay hắn thọc vào quần của mình mà xoa xoa. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói thôi được, 3 hào thì 3 hào nhưng ở đâu đây? Dạ em mới ra làm nên còn chưa biết được chỗ để đáp vậy anh 2 chỉ dẫn cho. Hắn nghe nói như vậy bèn nói. Thôi cô lên xe đi. Hắn chạy vòng vòng một hồi thì ghé vào một dãy nhà gần bến xe và có chữ cho thuê phòng. Hắn chạy vào một căn nhà và dừng lại rồi nói với Liễu trả tiền phòng đi cưng. 1 hào à cưng. Liễu bèn lấy 1 hào trả cho bà chủ. Bà chủ lấy tiền rồi chỉ lên gác và nói phòng thứ 2 bên tay trái đó. Hắn dẫn Liễu lên trên đó, vào trong phòng, Liễu nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, hắn cũng nhanh chóng cởi đồ của mình ra. Liễu leo lên cái giường cũ kỹ và cầm lấy con cặc của hắn và vuốt vuốt mấy cái thì con cặc của hắn đã cương cứng. Liễu bèn ngậm vào miệng mà bú, hắn nằm yên cho Liễu bú, khi hắn thấy Liễu bú thiện nghệ thì hỏi cô em nói cô em mới ra làm lần đầu sao mà bú thiện nghệ quá vậy. Thì cũng có coi mấy cuốn sách dạy cách làm tình đó mà. Và cũng nghe mấy bà sồn sồn kể cho nghe. Khi Liễu bú xong thì Liễu muốn leo lên trên miệng hắn ngồi cho hắn bú thì hắn đã ngồi dậy và đè Liễu xuống đút cặc vào lồn Liễu mà nắc. Khi hắn đút vào thấy con cặc vào dễ dàng thì hỏi ua cô nói mới ra làm mà sao tôi không thấy cô kêu đau gì cả vậy. Tôi chỉ nói mới ra làm thôi chứ có nói là chưa có từng làm tình đâu. Có biết bao con đĩ khi ra làm cái nghề này mà không mất trinh đâu chứ. Tôi đâu phải là ra bán trinh đâu. Nếu là bán trinh thì làm gì có giá 3 hào kia chứ. Hắn không nói nữa mà cứ ra sức đụ và tay thì bóp hai bầu vú của Liễu. Khi hắn ra hắn bèn để cho nó bắn vào trong lồn của Liễu. Hắn lấy tiền trả cho Liễu rồi mặc quần áo vào và mở cửa đi ra. Liễu bèn đi vào chỗ có vòi nước mà rửa lồn. Rửa xong thì Liễu mặc quần áo vào mà đi xuống và thả bộ về chỗ cũ. Ê, thằng nhóc, tao đái mà mày rình cái gì chứ? Bộ nướng cặc hả? Bộ mới thấy con gái đái lần đầu hả? Thằng nhóc mặt mày đỏ gay. Nó im không nói. Liễu tiếp tục dọa lần sau mà tao thấy mày rình tao nữa thì tao cắt rái mày đó nghe chưa? Bỗng nó nói. Chỗ này là chỗ của tao ngủ sao mày dám đái ở đây lại còn bắt nạt tao nữa. Bây giờ tao không có chỗ ngủ rồi, mày bắt đền cho tao đi. Bắt đền cái gì chứ? đây là ngoài đường thì tao đái đâu kệ tao chứ. Mày không bắt đền thì lát nữa tao đi mét với đại ca của tao thì lúc đó mày còn dám nói ngang nữa không? Liễu nghe nó nói đến đại ca thì biết là thằng nhóc này là dân bụi đời có băng có phái không dễ gì ăn hiếp nó. Liễu nói mày muốn cái gì? Sợ rồi à, tao không muốn cái gì hết chỉ muốn mày đền lại cái chỗ ngủ cho tao thôi. Đã lỡ đái rồi thì làm sao bây giờ? Hay là mày sang chỗ bên kia ngủ đi vậy? Chỗ đó cũng tốt lắm. Liễu vừa nói vừa chỉ sang nơi Liễu đứng đón khách. Không, chỗ này tốt hơn chỗ đó. Mày đền đi, không tao mách với đại ca của tao là mày đến chiếm cứ địa bàn của bọn tao. Liễu thật sự sợ dính dáng đến bọn bụi đời bèn nói. Tao lỡ đái rồi đâu có cách nào là cho nó không có mùi được chứ. Hay là vậy tao sẽ cho mày tiền và nhường lại cái chỗ của tao cho mày. Chỗ này là của băng nhóm chúng tao thì làm sao mà nói là nhường cho tao được chứ. Vậy mày muốn cái gì? Mày cho tao chơi với. Tao chưa biết mùi vị của đụ như thế nào. Mỗi khi tao dình mấy con đĩ chơi với khách thì con cặc của tao nó cương lên hoài nhưng lại không có tiền để đụ. Liễu thấy nó muốn đụ mình thì nói. Cho mày đụ cũng được nhưng mày nói cho tao biết là mày nhìn thấy tụi nó đụ ở đâu vậy. Thì ở trong công viên dưới mấy gốc cây đó. Bây giờ mày theo tao là biết liền à. Nói rồi nó nắm tay Liễu đi theo nó. Liễu và nó đi một lát thì tới chỗ công viên vắng vẻ và tối om om chỉ nghe có tiếng thở dồn dập và tiếng rên rỉ mà thôi. Nó kéo Liễu vào một góc cây và nói bây giờ mày cho tao đụ đi. Ở đây không sợ người ta thấy đâu. Lúc này Liễu không thể không chịu nó nữa. Liễu bèn tụt quần mình xuống. Thằng nhóc tụt quần nó ra rồi tính đút cặc vào lồn thì Liễu nghĩ ra một cách là Liễu muốn nó bú liếm Liễu và nuốt tinh khí của gã đàn ông khi nãy Liễu rửa không hết nên Liễu nói mày hãy bú lồn tao trước đi đã. Nhưng mày mới đái mà mày biểu tao bú. Không sao đâu, đái thì không có dính lại đâu mà lo. Đụ mà không bú thì không phải là đụ đâu. Bú đi, lồn tao thơm lắm. Nó ậm ừ rồi cúi xuống úp mặt vào háng Liễu mà lè lưỡi ra liếm lồn của Liễu. Liễu nói mày banh hai cái mép ra mà liếm bên trong đó. Bên trong còn ngon hơn bên ngoài nữa. Thằng nhóc làm theo lời của Liễu. Nó liếm say sưa và liếm luôn lỗ tiểu của Liễu nữa. Khi nó bú xong thì đứng dậy định đút C85C vào thì Liễu ngăn lại hỏi bú thấy thế nào. Có ngon không? Mày để tao bú cặc mày cho. Đã lắm. Nó nghe như vậy bèn để cho Liễu bú. Cầm con cặc nhỏ nhỏ và không cứng lắm trong bàn tay mà vuốt thì Liễu nghĩ là mình đã săn được một con nai tơ. Liễu bú nó cho đến khi nó bắn tung tóe trong mồm thì Liễu nuốt hết. Tinh khí của con trai tơ thật là có khác và có mùi vị đã hơn của đàn ông nhiều. Liễu nghĩ khi lấy lại được số tài sản đó sẽ mua thật nhiều trai tơ cỡ thằng nhóc này mà bú cặc cho sướng. Khi nó bắn ra hết thì con cặc của thằng nhóc xỉu đi. Liễu nói mày yếu quá, mới có bú vài cái mà đã bắn tung tóe ra rồi thì lấy gì đủ. Mày sướng không? Sướng. Tao sướng lắm, mày bú nữa đi. Mày đã xìu như là cọng bún tiêu thì lấy mà bú chứ. Thôi để lần khác nha, nếu để máy ra liên tục thì mày sẽ mau chết yểu lắm đó. Nó nghe Liễu hù như vậy bèn nói. Thôi được, ngày mai mày cho tao đụ nha. Liễu gật đầu cho yên chuyện, Liễu kéo quần lên và đi ra. Liễu ra đón khách ở chỗ cũ, đứng đó gần tới giờ giới nghiêm mà không có lấy một thằng nào bén mảng tới. Liễu bèn quay về phòng trọ. Liễu tắm rửa xong là lên giường nằm và suy nghĩ rồi Liễu quyết định ra chỗ có đông người qua lại mà đón khách. Tối hôm sau, Liễu mang theo một tấm ni lông lớn ra con đường có nhiều người qua lại đứng dưới hàng cây mà đón khách. Khi bắt được khách thì Liễu dẫn vào trong công viên mà thằng nhóc dẫn Liễu vào tối qua mà trải tấm ni lông ra mà hành lạc với khách. Nếu gặp những gã khách nào khó tính đòi hỏi sang trọng thì Liễu dẫn đến nhà trọ mà Liễu đi với tên khách đêm qua. Cuộc đời Liễu những năm về sau có lúc tưởng như đã rơi tới đáy cùng của sự bất hạnh. Từ một con điếm hạng sang ở khách sạn nó tụt dần xuống thành điếm hạng bét phải ra đứng đường trong các khu phố bình dân. Chẳng những vậy mà nó còn bị ức hiếp đủ điều và mang nhiều tủi nhục. Im, la là tao đâm liền đó. Mau ra xe theo bọn tao. Chống lại thì ông rạch mặt đó nghe chưa? Lúc này mặt Liễu tái xanh như tàu lá không dám chống lại mà răm rắp làm theo lời chúng. Liễu lên ngồi giữa hai tên. Khi xe chạy thì tên ngồi sau vẫn không buông dao ra. Một tay nó mò ngực rồi mò xuống lồn của Liễu. Khi xe ngừng lại trước một cái chòi ở gần mé sông thì chúng xuống xe và kéo Liễu vào chòi. Tên lái xe khi nãy hất hàm bảo cởi hết quần áo ra đi cô em. Nhớ đừng có kêu la vô ích, không có ai cứu cô em đâu. Liễu ríu ríu làm theo lời của chúng, trong lúc đó cả hai tên cũng đã cởi quần áo của mình ra. Chúng cởi đồ ra xong thì tên ngồi sau khi nãy bước đến bên Liễu mà ôm lấy Liễu rồi đè Liễu ra mà đút cặc vào lồn của Liễu mà nắc, tên còn lại thì đút cặc vào trong mồm Liễu bắt Liễu bú. Trong tình thế đó Liễu đành phải bú cặc hắn một cách miễn cưỡng. Hai tên này thay đổi vị trí cho nhau liên tục cho đến khi cả hai tên đều ra thì một tên để nó bắn vào trong miệng, một tên để bắn vào trong lồn. Khi cả hai bắn xong thì lấy quần áo quăng về phía Liễu và nói cô em không được tiết lộ cho ai biết chuyện này và nhất là chỗ này. Nếu cãi lời thì tôi sẽ tìm đến cô xin vài cái thẹo đó. Bây giờ cô em cứ dọc theo bờ sông thì ra tới lộ rồi. Nói rồi hai tên mặc quần áo vào rồi bỏ đi vào bóng tối. Liễu ngồi lại một mình và đi xuống mé sông tát nước lên rửa lùn rồi mặc quần áo vào. Liễu men theo bờ sông thì ra tới con lộ. Nhưng khi ra tới ngoài lộ thì Liễu không biết nơi đây là ở đâu, bèn hỏi thăm người đi đường và lần mò cũng về tới được nơi trọ. Về tới nơi trọ thì cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi nên Liễu không ra đứng đường nữa mà Liễu vào trong gánh nước rồi vào nhà tắm rửa. Vừa tắm rửa Liễu vừa rủa bọn chúng đồ chó đẻ, quân mất dậy, đồ trời đánh thánh đâm, vái trời cho xe nhà binh cắt nát óc bọn mày. Liễu đâu có ngờ đó mới chỉ là bước đầu của những chuỗi bị ức hiếp. Hôm sau, Liễu vẫn ra chỗ cũ đứng đón khách. Có hôm thì gặp được những gã khách tốt còn bâu ơ thêm cho nữa. Nhưng phần lớn thì hầu như gặp bọn lưu manh thôi. Một lần Liễu vừa mới ra đứng thì có một tên đi xe tới hỏi giá Liễu. Sau một hồi mặc cả với nhau thì hắn chịu giá và chở Liễu về nơi của hắn để hành lạc. Nhưng khi đến nơi thì Liễu mới thấy giật mình khi mà nơi đây không phải có một mình hắn như đã thỏa thuận mà có tới 5 thằng nữa đang nhậu nhẹt và tên nào mình mẩy cũng xăm hình kỳ dị. Liễu quay mình định bỏ chạy thì bị tên ban nãy lôi vào trong. Cả bọn nhau kéo lại. Đứa thì lột áo, đứa thì lột quần Liễu ra. Liễu thấy bọn chúng hung hãn như vậy thì sợ chúng xé mất quần áo của mình, bèn nói em lại mấy ông. Xin mấy ông để em tự cởi được rồi. Bọn chúng thấy Liễu nói tự cởi đồ bèn buông ra cho Liễu tự cởi. Khi Liễu cởi đồ xong là chúng cũng đã cởi đồ xong. 6 tên thay nhau đụ Liễu liên tục, có lúc một tên thì đút cặc vào lồn, một tên thì đút vào miệng, tên thì đút vào hậu môn, tên thì ngồi trên ngực mà nắc, hai tên còn lại thì hôn hít đùi của Liễu. Cứ như thế cho đến khi chúng ra thì cả 6 tên cùng bắn tinh khí lên khắp người của Liễu, Liễu như được tắm trong dòng tinh khí vậy. Khi chúng đã ra hết thì một tên lấy đúng số tiền mà khi nãy đã thỏa thuận đưa cho Liễu và bảo mặc quần áo vào rồi cút ngay. Liễu vơ vội quần áo mặc vào và cầm lấy tiền rồi chạy biến vào trong đêm tối. Đi khỏi nơi đó một đoạn thì trời đổ mưa xuống, Liễu không bận tâm tránh mưa mà cứ đi trong mưa nhắm muốn cho mưa trôi hết tất cả những tinh khí dính trên người Liễu. Vừa đi Liễu vừa chửi rủa bọn chúng không tiếc lời. Khi về đến nơi trọ thì Liễu cởi đồ ra mà đứng ngay máng xối mà tắm mưa. Khi tắm xong thì Liễu vào phòng đóng cửa lại mà ngủ. Sáng hôm sau, Liễu định giặt rũ đồ hôm qua rồi khởi hành tiếp tục công việc tìm tên Tường, nhưng Liễu bị sốt nặng không thể nào ngồi dậy nổi. Nằm một chỗ đến lúc 8 giờ sáng, bà chủ nhà thấy Liễu vẫn chưa đi như mọi khi bèn vào phòng của Liễu hỏi bữa nay con không đi làm sao. Con mệt quá dì ơi, con nóng rồi lạnh nữa, đâu để dì coi cho. Nói rồi bà ta bước lại đưa tay lên trán Liễu. Bà ta giật mình và nói trời, sao con nóng quá vậy nè, chắc là bệnh nặng lắm, để dì đi mời thầy về giùm con. Nói rồi bà ta hớt hơ hớt hải bỏ đi. Liễu không ngờ bà ta không mời bác sĩ mà đi mời một ông thầy cúng tới. Khi bà ta dẫn ông thầy cúng tới giới thiệu với Liễu, thầy ba đây chuyên trị bá bệnh và còn biết bắt ma trừ quỷ nữa. Gia chủ à, tôi thấy yêu khí đầy nhà của gia chủ đó. Thưa thầy, nhà con có yêu quái à? Đúng rồi đó, nhưng để coi nó ẩn nấp đâu đây. Lão này chừng 30 mấy 40 mà bà ta lại xương con với lão thì chắc là lão tài giỏi lắm. Liễu nghĩ như vậy, lão nhìn khắp nhà rồi nhìn Liễu mà nói. Thôi đúng rồi, con mà nó đã nhập vào nữ này này rồi. Mau mau làm phép trừ nó thì mới mong cứu được nữ này. Phải làm gấp sao thầy? Gấp chứ, để lâu e con ma sẽ bắt hồn nữ này mà nhập vào xác rồi hiện hình quấy phá khắp nơi. Liễu hỏi. Nhưng tốn bao nhiêu vậy thầy? Nghe gia chủ đây trình bày hoàn cảnh của cô em đáng thương như vậy thì tôi cũng thương tình mà lấy rẻ cho. Chỉ lấy 10 đồng thôi. Trời, 10 đồng thì làm sao có được chứ? Không sao, bản pháp sư tội nghiệp cho nữ nên đã tính rồi, nữ có thể trả nợ dần cũng được. Con cảm ơn thầy, vậy lễ vật để làm phép là bao nhiêu vậy thưa thầy? À, lễ vật sẽ gồm có một trứng hột gà luộc sẵn, một nồi nước sông lá bưởi nấu sẵn để ấm cho vào cái thao lớn, một cái lò than. Ngoài ra còn có nhang đèn và giấy tiền vàng bạc. Tiền lễ sẽ là 1 đồng, dạ dạ để con đi làm ngay. Bà chủ nhà đi ra ngoài, lão ta lấy ra trong túi một sấp giấy vẽ như là bùa chú dán khắp căn phòng của Liễu và sau đó lấy ra một tấm lớn vẽ chi chít các con thú dán trước cửa phòng của Liễu. Chừng 15 phút sau bà chủ nhà kê cái bàn giữa phòng rồi bày biện mọi thứ lên bàn và nói với lão thưa thầy. Con đã chuẩn bị xong mọi thứ. Được lắm, bây giờ gia chủ ra ngoài cho ta làm phép, nhớ là trong khi ta làm phép thì không để bất cứ một ai vào quấy rầy. Nếu không nữ này sẽ không mong cứu nổi đó. Dạ, con xin vâng lời. Bà ta ra ngoài đóng cửa lại. Khi bà ta ra ngoài rồi thì lão bước đến khóa trái cửa lại rồi lấy một tấm vải lớn có những chữ vằn vện mà người ta xem không thể nào hiểu nổi đó là chữ gì cả treo ngay cửa. Bây giờ nữ hãy cởi hết quần áo ra để bản pháp sư làm phép trừ ma. Liễu không biết gì cả nhưng không dám làm gì trái ý lão ta cả. Trong lúc Liễu cởi đồ ra thì lão đã thắp nhang và vái lạy khắp bốn phương tám hướng và miệng lẩm bẩm cái gì đó như đang đọc chú vậy. Lão cắm nhang vào trong lư hương rồi cầm lấy kiếm gỗ của lão mà quơ quơ khắp nơi trong không trung, vừa quơ miệng cứ lẩm bẩm không ngừng. Rồi lão bỏ thanh kiếm xuống và lấy ra một sấp giấy màu đỏ có vẽ chữ chi chít mà quơ quơ rồi châm lửa đốt, khi nó cháy gần hết thì lão bỏ vào trong một cái ly nước trắng. Lão lắc cho tàn giấy tan ra trong nước và uống vào miệng, nhưng Liễu ngạc nhiên khi thấy lão quay qua Liễu phun khắp người Liễu. Liễu vẫn cứ để yên cho lão làm phép, khi lão phun hết rồi thì lấy tay trà khắp người miệng thì vẫn cứ lẩm bẩm. Tay lão trà tới âm đạo Liễu thì lão thọt vô trong mà ngoáy ngoáy vòng vòng rồi lão lại trà tiếp. Liễu vẫn nằm yên, nữ nằm sấp lại mau. Liễu làm theo lời lão như một con rối. Lão lại trà khắp lưng và mông Liễu, ngay cả đường kẻ giữa hai mông lão vẫn chu du vào đấy. Nữ nằm ngửa lại đi. Liễu làm theo lời lão lấy cái khăn lông ra để lên bàn rồi cầm lấy nhang mà quơ quơ trước cái khăn rồi đem đếm lau khắp người Liễu. Lão lau luôn cả bên trong âm đạo của Liễu. Lau xong, lão lại bàn lấy trứng gà lột vỏ ra. Lột xong, lão đến bên Liễu mà lăn hột gà khắp trên cơ thể Liễu. Một tay lão lăn còn một tay lão bắt ấn và xoa khắp cơ thể Liễu. Lăn hột gà xong lão banh lồn Liễu ra mà nhét đầu nhỏ của hột gà vào trong đó. Lão nhét rồi lấy hai tay bắt ấn để lên bụng dưới của Liễu mà kéo ngược lên trên đến ngực mà kéo vòng vòng hai bầu vú của Liễu, miệng vẫn cứ lẩm bẩm. Một lát lão lấy hột gà ra và bẻ ra làm hai rồi đưa cho Liễu xem và nói nữ xem đi. Con ma này dữ lắm đó, không phải chị một hai ngày là chị khỏi đó. Nữ may mắn lắm mới mời được bản pháp sư, nếu không thì sẽ không có ai cứu nữ nổi đâu. Liễu nhìn vào nửa cái hột gà mà phát khiếp khi thấy trong nửa cái hột gà là nào kim may đồ, đinh và có cả lông tóc của đàn bà nữa. Con ma này là một con ma nữ đã chết cách đây cả trăm năm rồi thành ra khó trị lắm. Trước khi chết con ma nữ này đã giao cấu với hàng chục người đàn ông rồi mới bị giết chết. Nó có oan uổng nên đã tu luyện chờ ngày trả thù và con ma này nó rất là dâm đãng. Tạm thời nó chưa nhập hoàn toàn vào nữ, nếu để nhập vào nữ rồi thì nó sẽ dùng thân xác của nữ mà làm chuyện dâm ô cho thỏa chí lâu nay và xa khi đã thỏa mãn với gã đàn ông nào rồi nó sẽ giết chết họ. Con lạy thầy, xin thầy hãy cứu con. Nữ cứ yên tâm, nay con ma này gặp phải ta thì phải chịu thua thôi. Nhưng việc trừ con ma này e sẽ kéo dài lắm đó. Dạ, bao lâu cũng được xin thầy hãy cứu con là được. Bây giờ, nữ nằm yên cho ta làm phép tiếp. Lúc này Liễu hoàn toàn tuân theo lời của lão mà không chút nghi ngờ gì nữa sau khi thấy những gì có trong hột gà mà lão đã lăn khắp người Liễu. Lão lấy một cây bút lông vẽ lên ngực và âm đạo của Liễu, miệng lão vẫn lầm bầm. Lão vẽ xong thì cúi xuống kê miệng vào lồn của Liễu ma ngậm rồi nuốt một hồi, khi lão nhả ra và quay lại chỗ cái thau không mà nhả vào trong đó. Lão đưa Liễu xem và nói nữ xem, nó mới bước đầu đưa những tạp chất của cả trăm năm trước đây vào người nữ để nhằm dùng nó mà quyến rũ đàn ông. Liễu nhìn vào cái thau thì thấy máu đó có, lông lá quăn quéo và có cả những cục tròn tròn không rõ là cái gì. Càng xem Liễu càng sợ và phục tài của lão pháp sư này. Bây giờ nữ hãy vào trong thau nước sông khi nãy mà ngâm mình rồi ta sẽ làm phép tiếp. Liễu làm theo lời lão răm rắp, Liễu bước vào thau nước sông. Lão lấy tay tạt nước sông lên người Liễu và sau đó xoa xoa khắp người của Liễu và khi tới lồn thì lại vào trong đó mà trà, miệng cứ lẩm bẩm nhưng Liễu không nghe được lão nói cái gì. Xong, lão nói nữ bước ra và nhìn xem cái chậu nước có cái gì không. Liễu bước ra và nhìn vào chậu nước thì thấy nước lúc này đã đổi màu xanh lè rồi và mấy miếng vỏ bưởi cùng chuyển sang màu xanh cả. Lão lấy cái khăn lúc nãy lau mình cho Liễu, lau người xong thì lão bắt ấn mà chỉ vào lồn Liễu mà đọc chú rồi thọt vào trong đó mà ngoái. Lão ngoái xong rồi bèn nói nữ hãy lại đó nắm chờ bản pháp sư làm phép cho thuốc uống. Liễu lên giường nằm tiếp, lão lại lấy cái ly nước trắng côi côi trước bàn cúng rồi mang đến cho Liễu và bảo nữ hãy uống một hơi cho hết cái ly này. Liễu ngoan ngoãn cầm lấy cái ly nín thở uống một hơi. Nước có mùi đắng như là mùi thuốc vậy nhưng Liễu lại nghĩ là nước phép nên nó có mùi vị như vậy. Liễu uống xong thì lão lại bắt ấn đánh lên người Liễu khắp nơi, nhất là âm đạo và ngực của Liễu. Bây giờ nữ hãy mặc quần áo vào. Nhớ không được tiết lộ cách trị bệnh của bản pháp sư đó. Nếu cãi lời thì hậu quả sẽ khủng khiếp cho nữ. Ta có thể đuổi ma thì cũng có thể sai mà khiến quỷ đến quấy rối nữ bất cứ lúc nào đó. Dạ dạ, con biết thưa thầy. Biết thì tốt, trong thời gian này nữ không được ra ngoài nhìn thấy đàn ông. Nếu không thì tính dâm đãng của con ma trỗi dậy sẽ không kìm hãm được đâu vì nó đã nhịn cả trăm năm nay, lâu ngày tích tụ càng nhiều. Nó mà bộc phát thì nữ mang tội giết người lúc nào không biết được đó. Và nhất định là không được tháo bùa ra đó nghe chưa và chỉ được phép uống nước chín và ăn cháo trắng với đường thôi. Ngày mai, nữ hãy nhờ gia chủ dẫn nữ tới pháp đàn của bản pháp sư, nơi đó có nhiều bùa chú và có nhiều dụng cụ cũng như có nhiều thần linh trợ giúp thì sẽ mau chóng trừ được con ma kia. Có biết không, đúng 9 giờ sáng ngày mai phải có ở pháp đài của ta đó. Lão nói xong thì cất đồ đạc vào trong túi sách và không quên mang theo trái cây và tiền trên bàn cúng. Ra đến ngoài, gặp bà chủ nhà thì lão dặn. Không được cho nữ đó đi đâu lung tung cả và những thứ chụp được từ người nữ đó phải đem chôn sâu trong lòng đất, không để ai thấy và ai đụng vào được. Nếu mà đụng vào thì hậu quả khó lường đó. Ngày mai đúng chí giờ gia chủ phải đưa nữ này đến pháp đàn của bản pháp sư để ở đó tiện cho việc làm phép trừ tà. Nhớ đem theo đồ quần áo cho nữ vì có thể những vị khuất mặt khuất mày ở đó giữ lại lâu ngày để trị bệnh cho nữ vì con ma nhập vào trong người nữ là con ma nữ dâm đãng vô cùng và chết cách đây hàng trăm năm rồi và nó đã cũng đã tu luyện chừng ấy năm. Bà ta nghe xong thì mặt mày tái mét và dạ dạ liên tục. Khi lão pháp sư về rồi thì bà ta trở vào làm đúng những gì lão pháp sư đã dặn và nấu cháo trắng và nấu nước chín cho Liễu ăn uống. Sau khi Liễu ăn bát cháo trắng vào thì cảm thấy trong người khỏe khỏe trở lại đôi chút. Liễu cho rằng đó là nhờ nước thánh mà lúc nãy pháp sư đã làm phép. Sáng ra, Liễu vội sửa soạn cho bà chủ nhà dắt đến nhà lão pháp sư. Bà ta căn dặn Liễu mang theo quần áo để đến cho lão pháp sư trị bệnh một thời gian. Bà ta kêu xe xích lô cho bà ta và Liễu đi. Ngồi trên xe mà Liễu mong sao cho mau chóng tới nhà của lão pháp sư. Tới trước một con hẻm xe không thể vào được thì bà ta bảo xe dừng lại và đỡ Liễu xuống rồi dẫn Liễu đi loanh hoanh trong con hẻm. Khi tới trước căn nhà có vẻ huyền bí, đầy nhang khói thì bà ta gọi cửa. Một lúc sau thì có mấy cô nữ ra mở cửa cho cả hai vào và nói thầy đang tịnh tiền không thể quấy rầy được. Xin hai vị ngồi đợi cho. Rồi mấy người đó lui ra phía sau. Một lát sau, một người nữ trẻ tuổi bước ra và nói pháp sư có lệnh cho cô gái bị bệnh vào trong thất của pháp sư để pháp sư trị bệnh còn bà già được phép ra về. Bà già nghe xong vội giả luôn miệng và quay trở về để một mình Liễu ở lại. Khi bà già đi rồi thì cô gái bước tới đỡ Liễu đi theo cô ta. Cô ta đưa Liễu đi ra phía sau rồi tới trước một căn phòng và cô ta nói thưa sư phụ. Con bệnh đã được đưa vào. Có tiếng từ bên trong vọng ra vào đi. Cô gái đẩy cửa và đỡ Liễu vào. Vào trong Liễu thấy cảnh tượng huyền bí và âm mưu. Lão ta ngồi trên bục cao có bốn cô gái đứng hầu ở bốn góc. Điều mà Liễu ngạc nhiên là bốn cô gái này ăn mặc không được kín đáo lắm. Lão nói nữ kia hãy nằm trên đi văng kia đi còn các con hãy ra ngoài hết cho ta làm phép trị bệnh cho nữ này. Và chuẩn bị một căn phòng cho nữ này ở lại điều trị cho đến khi hết bệnh đó nha. Bốn cô gái phía trên và cô gái dẫn Liễu vào khi nãy dạ rồi lui ra ngoài hết. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Liễu và lão pháp sư. Lão bước xuống đến gần Liễu mà hỏi sao? Có phải đêm qua nữ thấy trong người nóng bức và tứ chi rã rời và nhất là cảm thấy như nướng kinh khủng phải không muốn làm tình với bất cứ người đàn ông nào cũng được phải không? Dạ đúng vậy, sao thầy biết hay vậy? Ta đã sai binh tướng của ta ở lại canh chừng cho nữ rồi. Nếu không có binh tướng của ta chấn giữ thì chắc là e nữ không đến đây được hôm nay đâu. Sao vậy thầy? Theo binh tướng báo cáo lại thì đêm qua lúc nửa đêm thì con nữ ma dâm đãng quấy phá cô rất dữ và nhất là nó muốn được làm tình khủng khiếp và nó còn muốn không chỉ làm tình với một mà còn có cả trăm người một lúc nữa kia. Nếu không có binh tướng của bản pháp sư cản lại thì e nữ đã mạng vong rồi. Liễu nghe thế liền dùng mình mà chắp tay vái lão ta. Con lạy thầy, xin thầy mau mau giúp con nhanh chóng thoát khỏi con ma đó. Dù có phải làm trâu làm ngựa cho thầy con cũng cam tâm. Nữ hãy bình tĩnh, ta đã hứa là sẽ cứu cô rồi mà. Bây giờ cô hãy cởi hết quần áo ra để ta chuẩn bị làm phép chụp con ma ra mà hỏi xem nó muốn gì ở nữ. Liễu nghe lời lão răm rắp, trong lúc Liễu cởi quần áo thì lão đốt nhang cua khắp nơi và lấy cái chuông như cái chuông của mấy gã bắn cà lem lắc lắc và miệng thì lẩm bẩm những câu thần chú gì đó. Rồi lão lấy một cái ly nước lại cho Liễu uống. Liễu uống xong thì lão lấy một lá bùa dán trên trán và hai bên ngực Liễu và bắt ấn mà xoa khắp người Liễu. Khi lão kéo tới âm đạo của Liễu thì thọt vào ngoái và kéo dọc hai bên mép rồi đưa miệng vào lỗ lồn mà hút một cái thật dài. Lúc Liễu thấy như là đã không còn mệt mỏi nữa mà cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Lão hút một hồi bồng lấy miệng ra và lấy cái thau phun vào trong đó. Liễu liếc xem thì thấy máu và những cái gì có trong khi lão làm ngày hôm qua đều có và còn có cả mấy thứ khác nữa. Bồng lão côi cây kiếm lên phía trên đài lão ngồi hồi nãy mà nói ma nữ to gan dám leo lên pháp đài của ta ngồi à. Liễu liếc nhìn lên thì thấy trong đám mù mờ đó có một bóng người con gái ăn mặc theo trang phục ngày xưa nhưng hết sức khiêu dâm, cô gái tóc dài lắm. Cô ta ngồi lắc lư trên pháp đài của lão và hình như đang khóc. Lão pháp sư hỏi tiếp ta hỏi nhà ngươi muốn gì ở nữ này? Ta không muốn gì cả, chỉ mượn thân xác của cô ta đợi khi nào ta tu luyện thành công rồi thì ta sẽ nhập hẳn vào người cô ta mà trả thù. Trả thù, những bọn giết chết ngươi đã chết lâu lắm rồi và đang chịu cực hình dưới âm ti thì ngươi còn đòi trả thù gì nữa chứ? Ta phải giết hết bọn đàn ông trên thế gian này. Ta sẽ làm tình với tất cả bọn đàn ông trên thế gian này rồi giết chúng. Ta hận chúng, nữ này không thù không oán với người thì tại sao ngươi muốn bắt hồn của người ta rồi nhập mình vào chứ? Ta thấy có duyên với nữ này nên mượn xác của nữ này và lại nếu có thân xác của nữ này thì ta sẽ dễ dàng làm điên đảo bọn đàn ông. Không được, nữ này đã tìm đến bản pháp sư mà cầu cứu thì bản pháp sư không thể làm ngơ được. Nếu ngươi không mau đi trình diện với Diêm Chúa thì ta sẽ sai binh tướng đánh tan hồn phách của nhà ngươi đó. Bỗng Liễu nghe tiếng khóc trên pháp đài rồi có tiếng nói từ đó. Pháp sư ơi, công ta tu luyện đã lâu nay, mong ngài hãy thương tình mà tha cho tôi. Tha cho ngươi sẽ hại biết bao nhiêu người nữa, trước mắt là nữ này. Ta không thể tha cho ngươi được, xin pháp sư hãy rộng lượng tha cho tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ nghe lời của pháp sư trở về nơi cũ mà tiếp tu luyện không hại người và không tính đến chuyện trả thù nữa. Tốt lắm. Nhưng tiểu nữ xin pháp sư một chuyện, nói đi. Tuy tiểu nữ chết đã nhiều năm nhưng phàm có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nên trước kia tiểu nữ rất thích làm tình với đàn ông nhưng đã từ lâu tiểu nữ cố gắng nén cơn thèm khát rồi nay xin pháp sư hãy rộng lượng mà cho tiểu nữ mượn xác của nữ kia trong 7 ngày 7 đêm để được toại nguyện tâm nguyện trước khi quay về nơi cũ vĩnh viễn hay không vậy? Không được, ta e ngươi sẽ làm loạn lúc nào không biết vì khi ngươi vào người nữ này rồi đi hành lạc với đàn ông thì những người đó không xê một bản lĩnh gì sẽ bị âm khí của nhà ngươi làm cho họ bị tổn thương, nhẹ thì điên điên còn nặng thì sẽ chết. Ta không thể chấp nhận được, xin pháp sư cho tiểu nữ toại nguyện đi, xin pháp sư ra tay cứu giúp cho tiểu nữ hoàn thành tâm nguyện nếu không tiểu nữ dù bị pháp sư đánh tan ra cũng sẽ tố cáo với Diêm Vương và đầu thai lại báo oán và nhất là người nữ kia sẽ là người bị báo oán trước. Lão ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Thôi được, đã là tâm nguyện cuối của nhà ngươi thì ta sẽ giúp cho nhưng nhà ngươi không thể hành lạc với những người đàn ông tầm thường được vì ta e âm khí của ngươi đè lên người họ thì họ sẽ gặp tai kiếp. Hay để bổn pháp sư sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Lần này bổn pháp sư đành phá giới để giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngươi có chịu không, để hoàn thành tâm nguyện cuối thì hành lạc với bất cứ ai cũng được. Nếu được hành lạc với pháp sư đó là phước lớn của tiểu nữ đó. Nhưng để ta hỏi lại nữ này xem nữ này có chịu không đã. Rồi lão quay qua phía Liễu hỏi. Nữ cũng nghe hết rồi đó, nữ có bằng lòng cho nó mượn xác không? Chỉ trong 7 ngày 7 đêm thôi, giả con chịu nhưng con sợ trong lúc cô ấy nhập vào con thì con không biết được cái gì cả. Ta sẽ bảo nó để cho hồn nữ trong xác nữ vậy. Rồi lão quay qua phía pháp đài mà hỏi ngươi có bằng lòng để hồn cô ấy trong xác không? Dạ, tiểu nữ xin hứa chỉ mượn xác của cô ấy để làm tình thôi còn hồn cô ấy vẫn sẽ tỉnh táo. Lão quay về phía Liễu mà nói. Nó đã hứa như vậy rồi cô có yên tâm mà chấp nhận không? Dạ con xin nghe theo những gì pháp sư dạy bảo. Tốt lắm, làm như vậy coi như cô đã giúp nữ này siêu thoát sẽ tạo phước cho nữ sau này đó. Rồi lão nói với con ma. Nhà ngươi sắp hoàn thành tâm nguyện rồi mau lui về đợi đến đêm tối sẽ hành sự. Không, tôi đang nứng lắm, pháp sư hãy bảo cô ta nhắm mắt cho tôi nhập vào cô ấy mà hành sự lập tức vì tôi không muốn ai thấy mặt của tôi ngoại trừ pháp sư. Lão nói với Liễu, cô hãy nhắm mắt lại đi. Liễu bèn nhắm mắt lại, khi lão bảo Liễu mở mắt ra thì cũng là lúc Liễu thấy nứng kinh khủng. Liễu nghĩ chắc con ma dâm đó đã nhập vào rồi nên đòi hỏi chuyện hành lạc ngay lập tức. Lão pháp sư cởi quần áo của mình ra rồi nói ta đáp ứng cho tâm nguyện của ngươi đây. Nói rồi lão leo lên đi vang Liễu nằm lột bỏ ba lá bùa xuống rồi cầm con cặc đút vào trong miệng Liễu và nói ngươi hãy bú đi cho thỏa lòng của ngươi. Liễu cầm con cặc bú nuốt ngon lành không hề suy nghĩ. Lão ngã người ra sau lấy tay sờ mó lồn của Liễu. Một lát sau lão lấy cặc ra và để giữa ngực Liễu rồi ép hai bầu vú lại mà nắc. Lão nắc lên thì Liễu lè lưỡi dài ra liếm quy đầu của hắn. Hắn đụ trên ngực xong thì tụt xuống háng Liễu mà úp mặt vào háng Liễu say sưa bú lồn. Lão bú cũng tiện nghệ lắm. Lão bú rồi cầm con cặc đút vào trong lồn của Liễu mà nắc liên tục, hai tay thì xoa nắn bộ ngực của Liễu, lâu lâu lão cúi xuống bú hai bầu vú của Liễu. Lão pháp sư nắc xong thì rút cặc ra và đẩy cao hai chân của Liễu lên rồi đút cặc vào trong hậu môn của Liễu mà nắc. Lúc này Liễu đang bệnh nên không có hứng thú lắm trong lúc độ nhưng không hiểu sao lại nứng hết sức vậy nên lão càng làm mạnh bạo bao nhiêu thì Liễu càng khoái bấy nhiêu. Lão độ một hồi thì rút cặc ra cho nó bắn vào trong miệng của Liễu. Khi hắn bắn xong thì hắn đi lên đài lấy một cái ly nước đưa cho Liễu và nói nữ hãy uống ly nước phép này rồi ta cho đệ tử đưa nữ về phòng nghỉ. Trưa nữ sẽ ăn cháo trắng với đường rồi cứ nghỉ ngơi. Đến chiều ta sẽ cho đệ tử đến gọi nữ đến tắm bằng nước phép để trừ tà trấn yêu rồi nữ sẽ ăn cháo. Rồi nữ sẽ để cho ma nữ đó nhập vào mà hành lạc với ta. Liễu cầm ly nước uống. Uống xong, Liễu ngồi dậy mặc quần áo vào. Lúc này có 5 cô gái mặc đồ mỏng tang nhưng không có mặc đồ lót gì cả bước vào. 4 cô thì tiến lên pháp đài đứng 4 góc còn 1 cô thì đỡ Liễu đi ra. Cô ta đưa Liễu đến một căn phòng gần đó. Cô ta đi rồi Liễu bước vào phòng thì thấy căn phòng vẽ đầy bùa chú. Liễu bước lên giường nghỉ. Liễu nằm một lát thì thấy trong người nhẹ nhõm hẳn không còn đau nhức và không cảm thấy mệt mỏi như hồi hôm và cũng không còn nóng nữa. Liễu phục tài của lão pháp sư quá. Nghĩ một lát thì cô gái khi nãy bưng cháo vào cho nó ăn. Liễu ăn xong tô cháo rồi có người bưng một ly nước đến nói là nước phép bảo Liễu phải uống hết. Uống xong Liễu nằm ngủ cho tới 5 giờ chiều thì có cô gái tới bảo cô mau theo tôi đến pháp đàn cho pháp sư làm phép tắm gội chị ta. Liễu vội vàng đi theo cô ta, đến căn phòng sáng nay đã đến, cô ta để Liễu đi vào một mình. Liễu bước vào trong thì pháp sư nói nữ mau cởi đồ ra cho ta làm phép. Liễu liền làm theo lời của pháp sư, Liễu cởi đồ xong thì pháp sư nói nữ hãy lên đây. Liễu đi lên chỗ pháp đài, đến gần chỗ pháp sư ngồi, nữ hãy vào trong chậu nước đó ngồi đi. Liễu bước vào trong chậu ngồi thì thấy nước ấm ấm, pháp sư bắt đầu phát nước lên khắp người Liễu và bắt ấn miệng niệm thần chú và xoa khắp người Liễu. Lão xoa ở âm đạo nhiều nhất, khi tắm nước phép xong thì lão đưa cái khăn cho Liễu lau. Liễu lau xong thì lão lấy chai nước hoa xịt lên khắp người Liễu và nói đêm nay là đêm đầu tiên nữ chính thức cho con ma nữ dâm đó mượn xác trong 7 ngày 7 đêm liền nên phải lấy chai nước hoa này ta đã làm phép vào rồi để trấn áp cái mùi thối của thây ma. Chuyện sáng nay nó mượn xác của nữ hành lạc với ta chỉ là giải quyết cơn nứng nhất thời của nó thôi. Kể từ giờ phút này nữ sẽ ở trong này cho đến khi hết hạn định mới được ra ngoài. Và nữ không được mặc quần áo gì cả vì con ma đó vốn là người không thích mặc quần áo. Nữ không nên làm trái ý nó. Nếu không nó sẽ bắt hồn nữ ra khỏi xác mà nhập hẳn vào xác nữ luôn. Có rõ không? Dạ, con nhớ rồi thưa pháp sư. Bây giờ nữ hãy nằm ngửa ra trên cái bàn này đi để ta làm phép cho con ma chỉ nhập một phần vào xác của nữ thì nữ vẫn biết được mọi việc như thế nào. Liễu leo lên bàn nằm ngửa ra cho lão pháp sư bắt ấn điểm vào khắp người của Liễu. Lão làm phép một hồi thì nói kể từ giờ ngươi đã chiếm một phần trong người nữ rồi. Không được hại cô ấy rõ chưa? Có tiếng vang lên. Dạ rõ. Pháp sư đưa một ly nước cho Liễu và nói nữ hãy uống đi. Liễu cầm uống một hơi, rồi lão đỡ Liễu xuống và đi ra phía sau có cái giường. Khi tới đây thì Liễu nướng qua thấy âm hộ nóng rang. Nó nghĩ con ma đã tới cơn nghiền nên nó mới nướng như vậy. Liễu không còn tự chủ được nữa, nó cởi đồ của pháp sư ra. Nó định bố cặc của pháp sư thì pháp sư ngăn lại và nói ta biết ngươi nướng lắm. À âm hộ đang cương cứng để ta dùng lưỡi phép của ta hạ giúp ngươi. Rồi lão đè Liễu xuống mà úp mặt vào háng Liễu mà bú lồn. Lão bú say sưa, Liễu cảm thấy đã lắm nên nắm tóc lão ấn sát đầu lão vào háng mình hơn nữa. Lão bú lồn rồi bú luôn cả hậu môn của Liễu. Khi lão bú xong thì lão ngồi dậy dựa vào thành giường. Liễu bèn bò chồm hổm mà bú cặp lão. Lão kéo mông Liễu lại gần rồi dùng tay xoa mông sờ nắn lồn của Liễu. Một lát hắn ngã người xuống kéo háng Liễu úp vào mặt lão. Lão và Liễu say sưa bú liếm cho nhau. Bú nhau một hồi thì Liễu ngồi lên nhét con cặc vào trong lồn mà nhúng lên nhúng xuống. Còn lão thì cứ nắc ngược lên. Hai tay lão sờ nắn bộ ngực của Liễu. Liễu độ ngồi một hồi cảm thấy mệt nên nằm sấp trên người lão mặc cho lão thốc ngược lên. Lão thốc một hồi thì lăn qua đè Liễu nằm ngửa ra và ngồi dậy mà nắc liên tục. Lão thay đổi tiểu độ liên tục. Khi lão ra thì lão cho vào miệng Liễu mà bắn ra. Bắn xong, lão nằm dài ra và bảo Liễu ngồi lên miệng lão cho lão bú lồn. Lão bú cho tới khi lồn của Liễu tuôn dâm thủy ra xối xả. Liễu ra bao nhiêu thì lão uống hết bấy nhiêu. Liễu ra xong thì ngã người nằm sấp trên mình lão. Lão vuốt ve khắp người Liễu. Thưa pháp sư, cô hồi nãy là cái gì của pháp sư vậy? Sao cô ta vào pháo đài của pháp sư mà không mặc quần áo và còn âu yếm với pháp sư nữa? À, nó là đệ tử của ta. Vì ta theo đạo thờ thần bóng tối và tôn chỉ của đạo là vào lúc ban chiều là tất cả giáo đố, kể cả giáo chủ nữa phải không được phép mặc quần áo gì cả trong nơi ở của mình. Mà ta chỉ là giáo chủ đời thứ 100 nên phải tuân theo luật định này. Còn việc ta với nó âu yếm với nhau là cũng do quy định của bổn giáo có quy định là giáo chủ có quyền ân ái với mọi người trong giáo kể cả đệ tử của mình. Chỉ trừ có con gái và mẹ là không được thôi. Pháp sư, sau khi trừ tà cho con, thầy có thể nhận con làm đồ đệ được không? Con không có người thân và cũng không có nhà cửa gì cả. Đợi sau khi đuổi được con ma ra thì lúc đó ta sẽ tính sau. Bây giờ nữ hãy nằm yên nghỉ cho khỏe. Đợi đến lúc 8 giờ tối thì ta sẽ tiếp tục hành lạc theo nguyện vọng của ma nữ dâm đó. Nói rồi lão không mặc quần áo mà đi ra ngoài. Liễu nằm nghĩ và mong ước mình sẽ được thu nhận vào giáo phái để không còn phải tốn tiền mướn nhà nữa và nhất là không phải làm điếm nữa. Một lát Liễu nghe có tiếng cười khúc khích của cả đàn ông và đàn bà ở ngoài pháp đài. Liễu lén lén phía sau pháp đài mà xem thì thấy lão pháp sư đang hành lạc với 6 cô gái. Trong đó có một cô gọi lão ta bằng sư huynh còn 5 cô còn lại thì gọi lão bằng sư phụ và cô gái kia bằng sư cô. Sư cô này còn trẻ lắm, cả bọn say mê làm tình với nhau. Họ bú bú liếm cho nhau như hồi Liễu ở Vũng Tàu vậy. Khi lão ra thì cả bọn 6 cô gái tranh nhau được uống lấy tinh trùng của lão, còn khi 6 cô gái ra thì họ hứng vào cái chén rồi đổ chung vào nhau rồi đưa cho lão uống. Lão uống xong thì nói các ngươi lui được rồi bây giờ để bản pháp sư vào trấn áp con ma dâm đó. Cả bọn không mặc quần áo gì cả mà cứ để như thế rồi đi ra ngoài. Cả bọn ra ngoài rồi lão quay vào trong, Liễu vội quay về giường nằm xuống giả vờ như không biết gì cả. Lão vào trong và leo lên giường nằm kế Liễu và vuốt ve khắp người Liễu và nói. Bản pháp sư sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Liễu mừng quá vội cảm ơn lão, con cảm ơn sư phụ. Liễu nghĩ, thế là từ nay mình không còn chịu khổ nữa. Lão ra ngoài và mang vào ly nước cho Liễu uống. Liễu uống xong thì cảm thấy nướng lắm, nhưng Liễu nghĩ là do con ma lại nướng lên nên hành xác của Liễu nướng theo. Lúc nãy lão mới vừa hành lạc với một lúc 6 cô gái và trước đó lão cũng vừa đụ Liễu xong, thế mà bây giờ con cặc của lão đã cương cứng lên. Liễu thầm khen là sư phụ có tài nghệ xuất chúng. Lão và Liễu bắt đầu làm tình với nhau đến tận trời khuya thì lão ra. Lão ra rồi ôm ấp vuốt ve Liễu. Khi lão vuốt ve được chừng đâu 10-15 phút gì đó thì lão lại cương lên và tiếp tục đụ Liễu. Đêm đó cả hai đụ nhau liên miên cho tới sáng. Lão nghỉ rồi đụ Liễu liên tục suốt 7 ngày 7 đêm. Và cứ mỗi buổi sáng, trưa, chiều là lão đưa cho Liễu một ly nước thánh. Ngoài ra trước khi làm tình, lão bao giờ cũng cho Liễu uống một ly nước và nói là nước thánh, nhưng ly nước này có mùi vị khác với ly nước mà lão cho uống vào các buổi sáng, trưa, chiều. Đến sáng ngày thứ 8 thì lão nói bây giờ con ma đã đi rồi. Con không phải lo gì nữa, nhưng bản pháp sư đã nhận con làm đệ tử thì con cứ việc ở lại đây. Bây giờ con có thể về phòng của con rồi. Lão pháp sư nói rồi mặc quần áo vào và đi ra. Liễu mặc quần áo vào và đi về phòng mà Liễu đã nghĩ lúc mới đến. Liễu ở đó và làm đúng theo quy định là khi trời tối là Liễu không mặc quần áo và làm tình với lão pháp sư lúc nào lão muốn. Có lúc lão cho gọi cả 6 người con gái kia và Liễu tới một lượt cùng làm tình với lão. Một hôm khi trời vừa xuống thì Liễu đi tắm rửa rồi lau khô mình và không mặc quần áo như quy định. Khi từ phòng tắm đi ra, đi ngang qua một căn phòng thì Liễu nghe có tiếng nói chuyện bên trong. Liễu ngừng lại nhìn qua lỗ hở nhỏ của tấm vách thì Liễu thấy lão pháp sư và 6 cô gái kia đều không mặc quần áo như Liễu và đang ôm ấp nhau mà nói chuyện. Trong lúc nói chuyện lão vẫn cứ sờ mó hết lồn này đến lồn khác. Cô gái mà mọi người gọi là sư cô hỏi lão bộ anh định giữ nó ở lại luôn à? Đúng, làm tình với nó đã lắm. Nó tuy không đẹp bằng em nhưng kinh nghiệm làm tình của nó hơn hẳn mấy cô gái ở đây. Lỡ nó biết được chuyện chúng mình gạt nó thì sao? Làm sao biết được chứ? Mà lỡ có biết đi nữa mình cũng có lỗ cái gì kia chứ? Vừa làm tình với nó miễn phí vừa có tiền và nhất là không chừng nó sẽ sinh cho anh một đứa con đó chứ. Thế khi làm xong anh không cho nó uống thuốc tránh thai à? Không, chỉ cho nó uống thuốc cảm và thuốc hạ sốt thôi. Con nhỏ ngu thiệt, mỗi khi cho uống thuốc thì cứ tưởng là cho uống nước thánh. Nó nào có mà còn nào ám nó chứ, chẳng qua bị bệnh cảm thôi. Mỗi khi cho nó uống thuốc kích dâm thượng hạng thì nó nướng lên mà cứ tưởng là ma nhập. Thuốc đó anh uống vào còn nướng muốn điên người lên. Một lúc 6 đứa chúng em mà còn muốn chết với anh, thành thử chúng em cũng phải dùng thuốc để hầu anh. Nếu anh không dùng thuốc thì em cũng không dùng thuốc đâu. Mà công nhận con nhỏ lì thật đấy. Anh đụ 7 đứa khi uống thuốc và chúng em cũng dùng thuốc, còn nó thì không, mà nó là đứa làm cho tới khi mà anh không còn tác dụng của thuốc mới thôi. Hèn gì anh khoai mà giữ nó lại để làm của riêng cho mình. Cái chiêu ma nhập này giúp anh đụ biết bao cô gái rồi, nhưng lần này là vừa ý nhất. Nó có cái lồn to và ngực lớn, mông to và nhất là đụ dai lắm. Anh làm đạo diễn khá lắm. Còn em đóng ma nữ cũng xuất sắc lắm đó. À, ngày mai anh cho em tiền để vào chợ lớn và chợ An Đông mua vài thứ cần thiết cho những màn kịch khác. Con Kiều sẽ đi với em, còn con Sương và con Xuân thì sẽ đi chợ cho cả tháng. Con Trâm và con Linh sẽ đi tìm mối cho chúng mình. Em nhắc anh mới nhớ, ngày mai anh cũng phải đến nhà một đứa để khám cho một con nhỏ nghe nói là bị tâm thần. Để anh lấy tiền bây giờ rồi sẽ kêu con Liễu lên mà đủ với nhau tới sáng luôn. Đương nhiên là mình phải uống thần dược cái đã. Hắn nói rồi tới chỗ góc nhà với tay lên trên lấy chìa khóa mà mở tủ ra lấy tiền đưa cho sư cô và con Sương. Lão lấy thêm một cái hộp ra và lấy ra 7 viên thuốc trắng đưa cho mỗi người một viên. Khi cả bọn uống xong thì lão nói. Con Kiều mau đi kêu con Liễu lên pháp đài đi. Đêm nay 8 đứa chúng ta cùng nhau đủ tới sáng. Liễu vội quay về phòng và lấy quần áo giặt khô ra xếp lại làm như không biết chuyện gì cả. Liễu xếp được vài cái thì con Kiều bước vào kêu Liễu mà nói sư phụ cho gọi sư muội lên để hành lễ đó. Dạ biết rồi, muội lên liền. Liễu cất quần áo vào tủ rồi đi theo con Kiều. Khi lên tới pháp đài thì Liễu thấy cả bọn đang quây quần đủ với nhau. Khi Liễu bước vào thì lão vồ lấy Liễu mà bú lồn liền. Mấy CO khác thì bú cặp lão. Đêm đó cả bọn làm tình suốt sáng thâu đêm. Khi 7 cô gái kia không còn sức chịu lão nữa thì chỉ còn mình Liễu với lão đủ tiếp. Cả bọn 7 đứa kia bỏ ra ngoài. Một lát chúng quay lại thì lại hứng chí đụ tiếp. Khi lão ra thì lão ra ngoài rồi quay trở vào và con cặc lại cương cứng lên. Bây giờ Liễu đã biết được đó là tác dụng của thuốc kích dâm nên cả bọn đụ với nhau không nghĩ. Khi trời sáng, lão cho ai về phòng nấy. Khi Liễu về phòng nằm nhưng không sao ngủ được và Liễu biết mình đang bị lợi dụng thân xác một cách trắng trợn và lão lại gạt mình. Liễu không muốn ở đây nữa vì ở đây chỉ làm tình với lão thì lấy tiền đâu nuôi 2 đứa nhỏ chứ. Liễu quyết định bỏ đi và trước khi đi phải lấy cái gì theo để trừ những lần lão đụ với Liễu. Và hôm nay là lúc tốt nhất để Liễu thực hiện ý định. Liễu thấy bên ngoài như có người đang đi tới phòng của mình. Liễu bèn nhắm mắt giả vờ ngủ. Khi cửa phòng của Liễu mở ra và có tiếng của con Đào, sư cô của Liễu, gọi Liễu nhưng Liễu giả vờ ngủ say không nghe. Khi Liễu chắc cả bọn đã đi hết rồi bèn lén ra ngoài xem thì thấy quả nhiên chúng đã đi hết. Liễu quay về phòng soạn quần áo vào sách, rồi Liễu cầm sách theo đến căn phòng ngày hôm qua Liễu nghe được câu chuyện của bọn chúng. Liễu đến trước cửa phòng thì thấy cửa phòng đã khóa. Liễu bèn lấy cây xà beng ở ngoài vườn đem vào khoét vách chỗ cái lỗ mà Liễu đã nhìn trộm tối qua. Khi Liễu chui được vào bên trong thì Liễu đến lấy chìa khóa của lão giấu chỗ hôm qua Liễu thấy. Liễu mở được tủ thì thấy trong tủ có nhiều tiền lắm và có mấy hộp thuốc mà lão nói là thuốc kích dâm thượng hạng. Liễu bèn lấy hết và lấy theo mấy hộp thuốc và lấy thêm một số vàng trong tủ. Liễu cho vào bao rồi lấy miếng giấy viết vào tờ giấy, xin vĩnh biệt bọn lường gạt. Tao đã lấy những gì mà bọn mày nợ tao, tao không phải là đứa ngu như tụi bây nghĩ vậy đâu. Bọn bây đừng tìm tao nữa vô ích lắm, khi bọn bây về và xem tờ giấy này thì tao đã đi tới nơi mà bọn bây không kiếm được. Nếu bọn bây báo cảnh sát thì tao sẽ tố cáo bọn bây đã gạt người ta để cưỡng hiếp con gái rồi lấy tiền với giá cắt cổ. Khi Liễu viết xong Liễu bèn vào phòng của mấy đứa con gái mà lấy những bộ đồ tốt và đẹp và những thứ mỹ phẩm của chúng theo. Liễu ra tới trước con hẻm thì gọi xe xích lô trở về nhà bà già. Khi tới nhà bà già thì Liễu dặn gã xích lô anh chờ một chút là tôi ra đi tiếp nha. Liễu vào nhà bà già thì thấy bà ta hỏi sao con ở nhà pháp sư lâu quá vậy? Con đã hết bệnh chưa? Liễu liền bịa ra câu chuyện để gạt bà ta. Cảm ơn gì, thầy bảo đã đuổi được con ma rồi nhưng thầy nói con có duyên với thầy nên thầy nhận con làm đệ tử và bảo con dọn đến nhà thầy ở luôn. Được làm đệ tử của pháp sư là phước của con rồi đó. Mau dọn đồ đến nhà pháp sư đi. Ua mà con nói dọn đồ đến nhà pháp sư ở sao còn lấy đồ về đây? À, đây là những thứ tạp chất của con ma để lại trong người con mà sư phụ đã trục ra được bảo con đem đi bỏ ở nơi không có người ở và chôn nó thật sâu để không ảnh hưởng tới người khác. Vậy cũng tốt, đồ của con dì đã giặt giùm rồi và xe 6P để trên giường đó. Con cảm ơn dì. Liễu nhanh chóng vào thu dọn đồ đạc rồi ra đi. Bà ta nói với Liễu con rảnh rỗi nhớ ghé thăm dì nha. Dạ. Liễu bảo xích lô chạy về hướng Gia Định. Khi xe chạy tới lăng ông bà Triều thì Liễu bảo dừng xe và trả tiền rồi đi tà tà kiếm nhà trọ. Thật ra với số tiền Liễu lấy được từ nhà của lão pháp sư đó thì có thể đến một khách sạn ở hay mua một căn nhà nho nhỏ để sinh sống nhưng Liễu lại sợ người ta dòm ngó và sợ ở một mình mà có nhiều tiền thì dễ bị cướp viếng còn ở khách sạn thì ở giết cũng sẽ hết tiền. Phải để dành phòng thân những khi bệnh hoạn không đi khách được còn có cái mà ăn chứ và còn đóng tiền cho hai đứa nhỏ. Tiền học phí mỗi ngày một cao. Liễu vừa đi vừa cười thầm mỗi khi nghĩ tới cảnh lão pháp sư và bảy à hồ ly kia tức lồng lộn lên như thế nào. Dạ chào bác, cho hỏi gần đây có nhà nào cho thuê phòng không ạ? Thuê phòng hả, ở đây có phòng cho thuê với giá rẻ nè cô có muốn thuê không? Bác cho con xem phòng trước được không? Được, cô vào đây. Liễu theo ông già vào trong thì thấy căn phòng mà lão ta muốn cho Liễu thuê lại có nhiều kẽ hở trên vách. Nhưng một mình Liễu ở thì cũng đủ. Liễu hỏi bác cho thuê bao nhiêu? Một tháng lão chỉ lấy 50 xu thôi. Liễu thấy giá cũng được nên đồng ý. Sở dĩ Liễu chịu ở trong căn nhà tồi tàn này là vì Liễu nghĩ bọn pháp sư đó không ngờ được sao khi Liễu lấy được một số tiền khá lớn như vậy lại đi ở một chỗ tồi tàn như vậy và bọn chúng sẽ đến khách sạn hoặc nhà trọ hạng sang hay đến những khu của người giàu có để kiếm Liễu. Liễu được biết là ông già này chỉ sống có một mình lão. Phòng ngủ của lão ngay cạnh phòng của Liễu, cuối cùng là cái nhà tắm. Còn nhà cầu thì phải đi ra bụi rậm sau nhà, cái bếp thì ở ngay nhà, rửa chén thì đem vào nhà tắm mà rửa. Liễu dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng. Liễu có thể nhìn qua phòng lão già qua mấy kẻ hở trên vách. Nhưng Liễu vẫn kệ mấy cái lỗ đó. Liễu giăng dây lên và lấy quần áo máng lên đó, còn số tiền và vàng thì Liễu cất dưới gầm giường. Liễu dọn dẹp xong thì nằm nghĩ. Lúc chiều Liễu hỏi lão. Bố sống bằng nghề gì? Tôi sống bằng nghề bán báo và vé số dạo. Sáng đi bán tới tối 6-7 giờ mới về. Hôm nay lão thấy mệt nên không đi bán. Nhờ vậy mà con mới gặp được bố và muốn được phòng. Thôi lão đi nằm đây. Lão mệt quá. Bố ăn gì chưa, uống thuốc chưa? Chưa ăn gì cả, thuốc cũng chưa vì đâu có ai nấu mà ăn, thuốc đâu có ai mua dùng. Lão nói rồi đi vào buồng của mình, lên giường nằm đắp mền từ đầu đến chân. Liễu vào buồng lấy quần áo theo vào nhà tắm. Khi lão nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm thì lão xuống giường lại gần vách và nhìn qua khe trên vách thì thấy Liễu đang trần truồng đang ngồi đái. Liễu đái rồi múc nước mà tắm, một lát thì Liễu mới phát hiện phía bên vách giáp với buồng lão có rất nhiều kẽ hở. Và Liễu thấy có con mắt đang theo dõi mình tắm thì Liễu biết lão hủ nhà đang rình xem Liễu tắm. Nhưng Liễu vẫn cứ thản nhiên tắm coi như không có gì vì Liễu sợ làm mất lòng của lão, vả lại với Liễu thì có thêm trăm gã đàn ông thấy cũng vậy, thì một lão này ăn thua gì và lão nhìn thấy thì lão thèm thuồng chữ ích gì, và có thể Liễu sẽ nhử được lão mua dâm với Liễu, số tiền bán dâm của Liễu có thể trả mấy tháng tiền phòng cho lão. Liễu làm như vô tình ý cái mông vào cái lỗ có con mắt của lão đang theo dõi. Lão vội chuyển sang cái lỗ khác, tắm xong, Liễu lau mình rồi mặc đồ vào. Liễu vào buồng lấy gương chải đầu, trong lúc Liễu chải đầu lão vẫn nhìn trộm qua khe hở. Liễu chải đầu xong thì đi ra phố. Tối hôm nay, Liễu không vội vã gì ra đón khách cả. Liễu sẽ đi ăn những món mình thích, sau khi ăn uống no say rồi Liễu mua một ổ bánh mì đem về. Trên đường về Liễu ghé vào tiệm thuốc mua mấy viên thuốc cảm. Về đến nhà, Liễu nói, con có mua bánh mì và thuốc cho bố nè, bố ra ăn đi. Lão bước ra, lão nói, cảm ơn cô lắm, bao nhiêu tiền cho tôi gửi lại. Không cần đâu, coi như con đãi ra mắt chủ nhà vậy mà, cảm ơn cô. Lão cảm ơn rồi ăn hết ổ bánh mì thịt và uống thuốc vào. Sau đó lão đi châm đèn dầu, lão hỏi Liễu cô em làm gì? Dạ, sáng con đi phụ bán cho mấy người ngoài chợ, còn tối thì đi phụ bán ở quán cà phê. Có hôm nào mà đông khách hoặc khách đãi tiệc suốt đêm thì con ở tới sáng mới về. Vậy lát tối cô đi làm à? Dạ không, hôm nay con dọn chỗ ở nên đã xin phép nghỉ hôm nay, ngày mai mới đi làm. Vậy trước kia cô ở đâu? Dạ, con ở nhà trọ, nói là nhà trọ chứ cũng không hơn là chỗ này bao nhiêu giá lại mắc nữa, đến 5 đồng một tháng. Nước thì có lúc không. Bà chủ nhà thường hay cằn nhằn nữa. Thôi lão đi nghỉ để mai còn đi lấy báo và vé số để bán nữa. Lát nữa trước khi đi ngủ cô nhớ đóng hết cửa nèo lại giùm lão. Rồi lão vào buồng của mình. Còn lại một mình Liễu. Liễu đi đóng hết các cửa rồi quay trở vào buồng. Liễu châm một ngọn đèn nho nhỏ rồi giang mồm ngủ. Liễu nằm xuống thì nghe lão đã ngáy o o bên kia rồi. Liễu nằm nghĩ tới cảnh lão pháp sư giòm tức điên người vì bị Liễu ôm trọn số tiền và vàng của lão đi. Liễu ngủ lúc nào cũng không hay, nhưng đến nửa đêm thì Liễu thấy đau bụng quá. Liễu vội trở dậy đi cầu, nhưng đi cầu thì phải ra bụi rậm sau nhà mà đi chứ trong nhà tắm không có cầu. Liễu thắp một ngọn đèn xé một miếng giấy rồi tính đi ra ngoài, nhưng sợ ngoài đó có rắn nên không dám. Liễu càng lúc càng đau dữ dội, không thể nhịn được nên đánh liều gọi ông già dậy, bố ơi. Con có chuyện nhờ bố nè, bố dậy giúp con với. Lão lò mò đi ra hỏi. Chuyện gì vậy, con đau bụng quá. Đau bụng hả, để lão lấy dầu cho cô sức. Không còn muốn đi cầu. Đi cầu thì cứ ra sau nhà có cái cầu, ngoài đó sau bụi rậm mà đi chứ gọi tôi làm gì. Con biết rồi, nhưng con sợ. Sợ cái gì? Con sợ rắn cắn và sợ ma nữa. Bố đi ra ngoài với con đi, làm ơn đi bố. Trời đất, cô đi cầu mà kêu tôi đi theo làm gì? Bộ cô muốn tôi ngửi mùi thối của cô à? Bố giúp con đi, bố đứng xa xa sẽ không ngửi thấy đâu. Bố giúp con, ngày mai con sẽ dẫn bố ăn sáng uống cà phê. Lão nghe Liễu bảo ăn sáng uống cà phê thì chịu. Lão theo Liễu ra sau nhà, Liễu vào bụi rậm tụt quần xuống mà ỉa, còn lão thì đứng ở ngoài. Nhưng một lát thì Liễu thấy lão bịt mũi đi vào chỗ Liễu đang ỉa. Liễu hỏi sao bố vào đây? Tôi nhớ lại là ở trong bụi này có nhiều rắn lắm và thường hay có ma xuất hiện bất tử lắm. Tôi sợ cô có chuyện gì nên cố gắng bịt mũi mà vào trông chừng giùm cô. Liễu nghe thế thì không hỏi nữa, và Liễu cũng giả bộ ý tứ lấy cái tờ báo che háng của mình lại. Khi Liễu ỉa xong thì nói bố quay mặt đi cho con chùi đít đi. Bố nhìn như vậy làm sao con chùi được? À há, tôi quên. Lão quay mặt qua một bên, Liễu bèn lấy giấy chùi đít. Liễu biết lão đang lén liếc nhìn háng Liễu, nhưng Liễu cứ để mặc cho lão nhìn háng Liễu. Chẳng phải chiều nay lão đã thấy hết thân hình trần truồng của Liễu rồi đó sao? Bây giờ chỉ thấy cái lồn thôi thì cũng chẳng ăn thua gì. Chẳng qua Liễu bảo lão quay mặt đi là vì Liễu muốn làm cho lão tưởng Liễu là con nhà lành. Chùi đít xong, Liễu kéo quần lên và nói xong rồi bố. Cảm ơn bố lắm. Ơn nghĩa gì? Cô ở nhà tôi thì coi như là người một nhà rồi. Mình phải giúp đỡ nhau chứ. Liễu và lão mỗi người ai vào buồng của người nấy ngủ tiếp. Liễu ngủ một giấc tới sáng. Sáng ra, Liễu dậy sớm vào buồng tắm đóng cửa lại. Liễu xúc miệng rồi cởi đồ ra. Liễu vừa ngồi xuống để đái thì Liễu thấy lão già đang rình xem. Liễu mặc kệ cho lão già nhìn thân hình trần truồng của mình. Liễu tắm và làm như không biết là lão đang rình mình tắm vậy. Liễu biết trong lúc này con cặc của lão cương lên và lão nứng lắm. Liễu cười thầm rồi Liễu nghĩ có thể biết đâu lão bị liệt dương thì sao. Thôi cứ mặc kệ lão cương hay không cương cũng được, miễn là không làm mất lòng ông ta là được rồi. Liễu tắm xong lau mình rồi lấy cái khăn lông quấn quanh người chứ không mặc đồ vào. Liễu vào buồng của mình lấy cái khăn ra và bỏ quần áo dơ vào một chỗ. Liễu biết lão ta đang nhìn trộm Liễu qua mấy cái khe hở trên vách, nhưng Liễu vẫn cứ làm như là không biết là lão đang theo dõi mình. Liễu mặc đồ lót vào rồi mặc bộ đồ tây vào. Mặc đồ xong, Liễu giả vờ tưởng lão già còn thức bèn nói vọng qua buồng lão bố dậy đi. Trời sáng rồi, xúc miệng rửa mặt rồi đi ăn sáng với con. Lão già nghe Liễu nói vội leo lên giường giả vờ ngáp và nói được rồi. Tôi dậy liền, cô chờ một chút. Nhanh lên đi bố, con còn phải đi làm nữa. Lão già đi ra xúc miệng rửa mặt rồi mặc quần áo vào. Liễu và lão già ra tiệm ăn, Liễu gọi hai tô phở. Ăn xong thì Liễu gọi một ly nước chanh và một ly cà phê đen cho lão. Ăn uống xong, Liễu tính tiền rồi nói con đi làm đây bố. Cô đi đi, tôi về lấy ít đồ rồi cũng đi lấy báo và vé số bây giờ. Liễu và lão già mỗi người đi một hướng, Liễu đi bộ hết khu nhà này đến khu nhà khác để mong tìm được tên Tường. Khi nào mỏi chân thì Liễu ghé vào quán cóc bên đường kêu nước uống và nghỉ chân, khi đã hết mệt thì Liễu đi tiếp cho tới 4 giờ chiều. Vào chợ, Liễu mua một thước vải mùng và một bịch băng vệ sinh loại nhét vào âm đạo. Rồi Liễu mua một cái bô và vài thứ linh tinh khác. Mua sắm xong, Liễu ghé vào sạp bán đồ ăn, Liễu ăn uống xong rồi đứng lên đi ra. Liễu ra phía đối diện với chợ vào tiệm thuốc mua thuốc rửa âm đạo và một ít thuốc tránh thai. Liễu mua thuốc xong, thì gọi xích lô về nhà. Về đến nhà, Liễu thấy lão già chưa về liền tranh thủ đi tắm rửa. Đang tắm thì Liễu nghe có tiếng mở cửa, Liễu biết là lão già đã về. Lão già vừa về, nghe có tiếng nước chảy trong buồng tắm thì biết là Liễu đã về và đang tắm trong đó. Lão vội vàng gài cửa lại rồi chạy vào buồng của mình mà nhìn qua khe hở trên vách. Lão nhìn thân thể trần truồng của Liễu mà nuốt nước bọt liên tục. Liễu biết lão đang theo dõi mình tắm nhưng Liễu giả vờ không biết. Liễu muốn trêu tức lão, Liễu lấy tay chà vào lồn rồi rên ư ừ. Bên này lão càng thèm thuồng hơn, Liễu lấy tay thọt vào lồn mà thụt vào kéo ra như là con cặc đang đụ vậy. Lão càng nhìn thì càng nứng nhưng lại không dám làm gì cả. Tắm xong, Liễu lau mình rồi lấy cái khăn lau mình quấn vào người mà đi về buồng của mình. Lão giả vội di chuyển qua bên vách đối diện để xem Liễu mặc quần áo. Liễu vào phòng, vứt cái khăn xuống và không vội mặc quần áo vào mà lấy đồ ra trang điểm. Liễu trang điểm xong thì lấy chai nước hoa xịt vào ngực, vào nách và xịt vào háng và hậu môn. Xịt xong, Liễu lấy tay chà khắp người. Lão già nhìn và chảy nước miếng, lão lấy tay thọc vào quần mà bóp bóp con cặc đang cương cứng của mình. Liễu xoa khắp mình rồi lấy đồ lót mặc vào, cái quần lót thì bằng vải lưới nên tuy mặc nhưng có thể thấy lớp lông lồn đen tuyền, áo ngực thì cũng chỉ che nửa ngực dưới thôi. Mặc đồ lót xong, Liễu mặc một cái váy ngắn cuốn cỡn vào và cái áo ôm sát cổ thì hở đến nửa ngực làm cho nửa trên được vun lên cao và lổ lộ ra bên ngoài. Lão nhìn thấy mà thèm thuồng, mặc quần áo xong, Liễu định đi ra đường để đón khách nhưng vừa mới bước ra thì trời đổ mưa. Liễu quay vào nhà định khi nào trời tạnh mưa sẽ đi. Lão già đi vào buồng tắm để tắm rửa, Liễu bèn lén đến trước cửa buồng tắm nhìn qua khe hở xem lão làm gì trong đó. Liễu nghĩ cầm cặc lão đang cương cứng lên và nứng lắm khi mà nhìn thấy thân thể trần truồng và nhất là những động tác khiêu dâm của Liễu. Liễu nhìn vào thì thấy quả nhiên con cặc của lão dựng đứng lên và lão đang cố gắng làm cho nó xuất tinh. Khi lão xuất tinh rồi thì vội tắm rửa. Liễu không thèm nhìn nữa, không phải Liễu muốn xem lão tắm mà Liễu muốn biết được sau khi xem thấy thân thể trần truồng của mình thì lão làm gì với con cặc cương cứng của mình chứ còn cặc của đàn ông thì Liễu đã thấy cả trăm cả ngàn cái rồi còn gì. Liễu quay ra xem còn mưa không? Nhưng không những không bớt mưa mà ngày càng lớn hơn, Liễu nghĩ chắc hôm nay lại phải nghỉ một đêm nữa, nhưng cũng không sao, với số tiền mà Liễu có trong tay thì Liễu có nghỉ cả tuần nữa cũng không sao. Liễu quay vào buồng nằm. Lão già tắm xong, đi vào buồng mình và kê lại chiếc giường sát cạnh vách buồng của Liễu với mục đích là dễ dàng nhìn trộm Liễu bất cứ lúc nào cũng được. Nằm đợi mưa tạnh nhưng mưa càng lúc càng lớn, Liễu bèn ngồi dậy đốt đèn dầu rồi xách vào nhà tắm. Liễu lấy quần áo sơ đi giặt, Liễu giặt đồ mà lão cũng lén dòm qua vách. Liễu lại làm như không biết vậy nên cứ ngồi banh háng ra thoải mái. Liễu giặt đồ nên cặp ngực to lớn và lồ lộ của Liễu cứ núng na núng nảy theo những cái co tay của Liễu. Liễu đổ nước trong thau ra nhưng do đổ mạnh quá và lại đổ ngược về phía Liễu nên nước văng lên ướt cái quần lót của Liễu. Quần lót của Liễu mặc đã mỏng bây giờ bị ướt càng dán chặt đáy quần vào lồn Liễu và nó càng nổi rõ lồn lên nữa. Liễu thấy vậy bèn cỡ luôn quần lót ra và bỏ vào giặt luôn. Liễu vẫn cứ ngồi banh háng ra và tiếp tục giặt như không biết là có người nhìn trộm vậy. Bỗng lão nghĩ ra một cách nhìn được lồn của Liễu một cách rõ ràng. Lão giả vờ đi vào buồng tắm để đái và làm như không biết có Liễu trong đó. Lão bước vào là cặp mắt đã nhìn ngay vào lồn của Liễu. Liễu vội kéo cái váy che lại và hỏi. Bố làm gì? Tôi tính đi tiểu nhưng không biết cô đang giặt đồ. Bố tiểu à, để con ra ngoài cho bố tiểu. Nói rồi Liễu đứng dậy và làm bộ đứng lên không khéo để cái váy hất ngược lên để lộ cái lồn ra trước mắt lão. Lão nhìn không chớp mắt. Liễu giả vờ vội kéo xuống và làm bộ mắc cỡ. Liễu đi ra cho lão vào tiểu. Liễu đi vào buồng lấy cái quần lót khác mặc vào. Khi lão tiểu xong, lão đi về buồng và lại nhìn qua vách. Liễu làm bộ ý tứ ngồi xuống kéo váy che lại. Nhưng được một lát thì Liễu giả vờ mỏi tay và mỏi chân nên quên mà banh háng ra cho thoải mái. Lão thấy vậy mừng lắm, nhưng khi thấy cái quần lót Liễu mặc lúc này có đáy quần dày hơn quần hồi nãy, tuy có hơi thất vọng một chút nhưng lão vẫn cứ dán mắt vào đó. Giặt đồ xong, Liễu đem về buồng phơi lên, bên ngoài trời vẫn cứ mưa to, Liễu biết hôm nay không thể đi được nên Liễu thay đồ ra. Lão lại rình tiếp, Liễu cởi quần áo ra hết, cỡ luôn đồ lót rồi lấy cái áo ngủ của lão luôn tặng hôm trước mặc vào rồi vặn nhỏ đèn xuống rồi leo lên giường ngủ. Liễu nằm quay đầu về phía lão nên lão không thấy được. Lão đành nằm xuống ngủ nhưng lão cầu mong cho Liễu mắc cầu để Liễu nhờ lão đi theo nhưng lão không ngờ là Liễu đã mua cái bô rồi. Lúc Liễu mắc tiểu Liễu cũng không vào buồng tắm mà tiểu vào bô rồi lấy tấm ván đậy lại chờ cho trời sáng thì đem ra cầu đồ. Liễu nằm nhưng không ngủ được, cũng phải thôi, bây giờ mới có 8-9 giờ tối thì làm sao Liễu ngủ được, mọi khi Liễu ngủ vào lúc 11 hoặc 12 giờ đêm và ngủ cho đến 8-9 giờ sáng mới dậy. Khi nào khách bao cả đêm để đủ thì sáng về Liễu ngủ bù chứ không đi kiếm tên tường. Liễu cứ thao thức mãi. Liễu nghĩ về quá khứ rồi nghĩ đến tương lai khi mà đã tìm được tên tường và đòi được món tiền khổng lồ. Rồi Liễu nghĩ tới hai đứa nhỏ, nhưng Liễu chợt có một ý nghĩ hiện ra trong đầu làm sao để hưởng được căn nhà này vì lão già không có thân thích và lão đã già sống chết không biết lúc nào. Liễu suy nghĩ một kế hoạch để tìm cách kết thân với lão già, có thể nhận lão làm cha nuôi cũng được. Nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác rồi Liễu ngủ lúc nào cũng không hay. Lão già dậy sớm hơn Liễu để phục kích nhìn trộm Liễu làm vệ sinh nhưng khi lão nhìn qua khe hở trên vách thì thấy Liễu vẫn đang ngủ và Liễu đắp mền nên lão không thấy gì cả. Lão đợi Liễu dậy nhưng đã đến giờ lão đi bán rồi mà Liễu vẫn chưa dậy. Bỗng lão già nghĩ ra một cách bèn qua buồng của Liễu mà gọi Liễu dậy. Lão vào buồng của Liễu rồi đến bên giường của Liễu mà lay người Liễu. Dậy đi cô, sáng rồi, dậy đi còn đi làm nữa chứ. Lão gọi mãi mà thấy Liễu không chịu dậy, lão liền giả vờ tốc cái mền của Liễu ra. Lão nhìn chăm chăm vào háng của Liễu, do Liễu mặc cái áo ngủ đầy, khêu gợi và mỏng nên dễ dàng nhìn thấy cái lồn qua lớp vải lưới mỏng. Lão vừa nhìn vừa lay, khi Liễu tỉnh dậy thấy mền bị tung ra thì giả bộ hốt hoảng kéo cái mền đắp lại và hỏi bố làm gì vậy? Tôi chỉ muốn đánh thức cô dậy để đi làm thôi chứ đâu có làm cái gì. Tôi không biết là cô không có mặc đồ. Xin lỗi cô, được rồi bố ra ngoài đi, con đi làm buổi sáng trễ lắm nên bố không cần đánh thức đâu. Bố ra ngoài cho con ngủ tiếp đi. Lão thấy kế hoạch không thành công thì có phần thất vọng nhưng cũng nhìn rõ cái lồn hơn một chút là cũng mãn nguyện lắm rồi. Lão đi bán còn Liễu thì tiếp tục ngủ. Liễu thức dậy thì đã 9 giờ rồi. Liễu ngồi dậy thì thấy ở âm đạo âm ầm, ươn ướt. Liễu sớ xuống thì chợt nhớ là hôm nay đã đến ngày kinh. Liễu vội vào nhà tắm, tắm rửa rồi cắt một miếng vải mùng và xếp lại rồi đặt vào âm đạo. Sau đó Liễu mặc cái quần lót vào. Liễu mặc đồ vào rồi đi ra quán ăn sáng. Liễu ăn xong thì đi tìm tên tường. Liễu giặt xong thì đem đồ ra phơi. Liễu lên giường nằm, từ hôm đó, mỗi khi Liễu thay đồ, tắm rửa hay tiểu và thậm chí Liễu đi cầu vào buổi sáng lão vẫn cứ rình xem. Liễu ở nhà vào buổi tối cho đến ngày hết kinh thì lại chuẩn bị đi đón khách lại. Hôm nay, Liễu ăn mặc như bừa bị trời mưa không đi đón khách được. Liễu ra nơi có nhiều người qua lại để đón khách, khi trời mưa thì Liễu mặc áo mưa quay về. Có bữa Liễu gặp được mấy người khách đàng hoàng nhưng cũng có bữa Liễu gặp phải mấy tay đốn mặt và mất dạy. Đa số đều là những tay mất dạy. Liễu lại phải chịu tủi nhục như những lần trước nữa. Có lần, Liễu được một tên khách rước đi. Hắn đưa Liễu đến một khu vắng vẻ và leo lét ánh lửa do hắn đốt lên. Liễu cởi quần áo ra và lấy tấm ni lông trải ra và nằm xuống. Hắn chỉ cởi quần dài của mình ra còn áo thì hắn vẫn mặc, cái quần đùi hắn chỉ kéo xuống tới đầu gối thôi. Hắn không làm công việc bú lồn mà cầm con cặc đâm vào lồn Liễu mà nắc và cũng chỉ có một tư thế đó cho đến khi hắn ra. Hắn ra thì hắn rút cặc ra mà hứng lấy trên tay rồi nhét hết vào họng. Liễu cũng nuốt hết và Liễu nghĩ đây là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ khác thường như vậy. Hắn kéo quần đùi của mình lên rồi đi đến một gốc cây. Liễu tưởng hắn đi đái. Liễu vừa ngồi dậy định lấy cái quần lót mặc vào thì thấy hắn quay lại cầm trên tay một con dao dài và sáng hoắc. Hắn quát có tiền, vàng bạc gì thì bỏ ra mau. Liễu thấy vậy hoảng hồn không kịp lấy quần áo mà vù bỏ chạy. Liễu vừa chạy vừa quay lại xem hắn có đuổi theo không thì thấy vừa cầm dao vừa đuổi theo. Liễu chạy bán mạng thì tới một chỗ không còn đường chạy. Trước mặt là một hàng rào, phía sau thì tên đó đang đuổi theo. Liễu đang lính quính thì thấy dưới hàng rào có một cái lỗ cho tương đối lớn, Liễu đành đánh liều chui qua. Liễu chui qua và tìm được một bụi chuối nấp vào. Hắn đổi tới không thấy Liễu đâu thì biết Liễu đã thoát thì tức mình lấy con dao chém vào hàng rào làm cho hàng rào lay động và từ trong nhà một con chó hung dữ bay lên hàng rào mà gầm gừ với hắn. Hắn tức mình bỏ đi. Khi hắn đi rồi thì Liễu tưởng con chó quay vào trong thì Liễu sẽ đợi hắn đi thật xa sẽ đến chỗ đó mà xem quần áo của mình có còn không. Nhưng Liễu không ngờ là con chó lại tới trước bụi chuối mà gầm gừ và sủa om sòm. Liễu run sợ vì sợ con chó sẽ bay đến cắn Liễu. Đang lúc Liễu sợ run cả người thì từ phía trong kia thấy có một bóng người đi ra. Người đó đến bên cạnh con chó và hỏi. Ai đó, tại sao leo vào nhà của tôi, muốn ăn trộm à, Tôi xịt chó cắn bây giờ. Liễu nghe nói xịt chó cắn thì hồn vía lên mây nên vội nói. Em bị kẻ chấn lột, bây giờ hắn ở ngoài kia chờ em ra là chém em. Anh thông cảm cho em núp một chút đợi nó đi khỏi là em đi liền. Nếu bị chấn lột thì tôi sẽ mở cửa cho cô đi ra ngoài vậy. Không, không được, em không thể ra lúc này được. Cô đừng lo, nó không chém cô được đâu vì cô ra bằng cửa chính ngoài kia. Không phải. Vậy chứ cô muốn gì? Em, bị nó chấn lột luôn cả quần áo rồi, cả đồ lót cũng không có nữa thì làm sao ra ngoài được. Vậy, nếu cô không ngại theo tôi vào nhà đợi hắn đi rồi sẽ ra lấy quần áo lót của cô vì nó có thể đem quần áo đi bán chứ làm sao đem đồ lót của phụ nữ đi bán chứ. Dù hắn có chai lì đến đâu mà đem bán thì cũng không có người nào mua đâu. Cô ngồi ở đây lát nữa con chó của tôi cắn lúc nào không biết được đó, lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu. Liễu nghe chó cắn thì sợ quá nên bước ra. Liễu cũng không thèm che lồn và ngược lại. Liễu vừa bước ra thì con chó đã nhào lên ngay bụng dưới của Liễu tính cắn nhưng cũng may chủ của nó kịp thời cản lại. Liễu theo tên này vào trong nhà. Vào trong nhà, có đèn điện sáng choang. Lúc này, tên chủ nhà mới nói. Cô nói thật đi, có phải cô làm gái không? Sao anh biết? Có gì đâu khó, nếu là bị chấn lột bình thường thì làm sao có thể bị chấn lột luôn cả quần áo trên người chứ? Chỉ có làm gái mới bị như vậy thôi, vì sau khi nó hành lạc xong, không để cho cô có đủ thời gian mặc quần áo vào là để chấn lột rồi, cô sợ quá mới chạy qua đây có đúng không? Anh nói đúng rồi. Còn nữa, cô làm gái mới có thể trần truồng trước mặt đàn ông mà không có tí gì gọi là mắc cỡ. Anh cho em ngồi đợi một lát là em đi liền, em ra đó lấy lại quần áo. Chắc là cô nói nó điên chắc, nó dại gì không đem quần áo của cô đi bán chứ. Nếu may mắn lắm thì nó còn để lại đồ lót thôi hoặc có thể nó không bán được thì nó xẻ hay đốt đi cũng không chừng. Vậy bây giờ phải làm sao chứ? Dù có để lại bộ đồ lót nguyên vẹn đi nữa nhưng chẳng lẽ lại chỉ mặc đồ lót mà ra đường thôi sao? Tôi sẽ giúp cô. Anh giúp bằng cách nào? Tôi sẽ cho cô một bộ đồ để mặc nhưng với điều kiện. Nói tới đó hắn không nói tiếp mà đứng lên lại gần chỗ Liễu và đưa tay sờ vào lồn của Liễu mà xoa xoa. Liễu nói cũng được, nhưng lát nữa anh có thể cùng tôi ra ngoài đó kiếm xem còn sót cái gì không? Được chứ, cũng được, nhưng trước hết cô em hãy đi rửa lồn của mình cho sạch sẽ đi đã. Liễu bèn theo hắn vào phòng tắm. Liễu múc nước rửa lồn. Hắn đứng nhìn Liễu một cách chăm chú. Rồi hắn móc con cặc ra trước mặt Liễu. Liễu rửa lồn rồi xoay qua cầm con cặc của hắn mà bú. Liễu bú được một lúc thì hắn đỡ Liễu lên rồi khom người xuống nhấc bổng Liễu lên. Hắn ấm Liễu, vừa đi hắn vừa hôn hít lồn và vú của Liễu. Hắn đặt Liễu xuống giường rồi cúi xuống banh lồn Liễu ra mà bú. Hắn bú xong thì ngồi dậy cởi quần áo ra và đút cặc vào lồn Liễu mà nắc. Hắn đụ hết kiểu này đến kiểu khác. Liễu cũng không muốn làm mất lòng của hắn nên Liễu hưởng ứng những kiểu làm tình của hắn một cách nhiệt tình. Khi hắn sắp ra thì hắn rút ra đem lên miệng Liễu mà đút vào cho Liễu bú. Khi hắn bắn tinh khí ra xong thì hắn hỏi em có cần vào rửa lồn lại không? Không cần đâu, anh cho em xin một bộ đồ đi. Hắn vào lấy một bộ đồ pyjama đàn ông ra đưa cho Liễu. Liễu liền hỏi là đồ của đàn ông sao? Thì ở đây chỉ có mình tôi thôi thì làm sao có đồ phụ nữ được chứ? Sao, không muốn mặc hả? Tôi đem cất à? Mặc chứ. Đến lúc này thì có rẻ rách che tạm cũng phải lấy nữa chứ nói gì đến bộ đồ đàn ông. Liễu định mặc vào thì hắn nói cô mặc vào rồi ra ngoài kia cũng phải cởi ra mà mặc đồ lót vào à? Sao không để ra đó mặc đồ lót vào rồi mặc nó vào sau? Không cần đâu. Liễu cứ mặc đồ vào rồi đi ra ngoài. Hắn cũng bước ra theo và khóa cửa lại rồi dắt theo con chó chui qua lỗ cho khi nãy. Vừa đi hắn vừa cố tình đụng vào ngực và ồn của Liễu. Rồi hắn cảm thấy đụng chạm như vậy cũng không sướng nên thọc tay vào áo mà bóp vú của Liễu. Liễu không dám phản kháng khi thấy con chó đi bên cạnh hắn cứ nhe răng thè lưỡi trông ghê rợn vô cùng. Hắn thấy Liễu không có phản ứng gì thì lần tay xuống thọc vào quần mà bóp lồn của Liễu. Khi tới chỗ lúc nãy Liễu bị tên đó rượt thì thấy tấm ni lông bị vứt vào đống lửa đang muốn tắt đi. Nhìn quanh quất ở đó nhưng Liễu vẫn không thấy được quần áo của mình đâu cả. Một lát Liễu thấy được một phần của cái quần lót đang bị cháy. Liễu không tìm nữa mà bỏ đi. Hắn thấy Liễu bỏ đi thì kéo Liễu ngược lại và ôm chầm lấy Liễu mà hôn hít. Hắn sờ soạng cả hai tay vào ngực vào lồn của Liễu. Hắn hông rồi đè Liễu xuống. Liễu không dám chống cự gì cả. Hắn cởi nút áo và tuột quần của Liễu xuống tới đầu gối thì lại hôn hít vú rồi hôn dần xuống lồn của Liễu. Hắn dừng lại và bú một lát rồi vài kéo quần xuống và đút cặc vào mà nắc. Trong lúc hắn nắc thì tay hắn vẫn hoạt động với bộ ngực của Liễu. Con chó của hắn mồi xuống mà thè lưỡi ra nhì hắn và Liễu đụng nhau. Đang lúc hắn nắc ngon lành thì từ trong bụi cây tên chấn lột khi nãy nhảy ra tay cầm con dao và hét đồ khốn khiếp. Nãy giờ ông kiếm mày mà mày thì ở đây đủ với thằng này. Cả hai đứa bay mau cởi bỏ quần áo ra và bỏ lại tiền bạc lại đây thì ông tha mạng sống cho. Nghe tiếng hét thì Liễu Hoàng Hồng và hắn cũng giật mình vội rút cặc ra và kéo quần lên. Liễu cũng vội kéo quần lên và gài nút áo lại. Tên kia nói tao bảo chúng mày cởi đồ ra mà chúng mày lại bận đồ vào. Dám làm trái ý ông hả? Ông chém chết chúng bây. Hắn nhào vào chỗ tên thanh niên đó mà xả dao xuống. Tên thanh niên né qua và chụp tay hắn. Con chó thấy có kẻ đánh chủ nó thì nó nhào lên tấn công tên chấn lột. Lợi dụng cả hai đang đánh nhau và con chó giúp chủ nó thì Liễu bỏ chạy ra phía ngoài đường. Vừa chạy Liễu vừa gài mấy cái nút áo còn lại. Liễu đi và nói cũng may mà thoát được cả hai tên mất dạy cùng một lúc. Và Liễu cũng mừng là bộ đồ mà Liễu mặc hôm nay cũng như bộ đồ lót không đáng giá lắm. Và trên quần áo không có lấy một đồng bạc, Liễu chạy một mạch ra tới đường. Liễu không lại chỗ đứng đón khách mà chạy thẳng về nhà. Về tới nhà, Liễu vào buồng cởi đồ ra và lấy đồ đi tắm. Lão già lại tiếp tục dình Liễu. Tắm xong, Liễu vào buồng leo lên giường ngủ. Chiều hôm đó, Liễu tranh thủ về sớm hơn lão già. Liễu lấy bộ đồ pyjama xếp lại ngay ngắn và kiếm một cái bọc gói nó lại. Liễu đi tắm rửa, Liễu đang tắm thì lão già về. Liễu không hiểu tại sao mà lão luôn về đúng lúc Liễu đang tắm vậy chứ. Nhưng Liễu cứ mặc kệ cho lão nhìn trộm xem mình tắm. Tắm xong thì Liễu lấy bộ đồ pyjama đưa cho lão và nói bố. Con mua tặng bố nè. Cảm ơn cô nha. Thật ra lão đâu có biết bộ đồ đó ở đâu mà Liễu có đâu, vì tuy đêm qua lão có lén xem Liễu thay đồ nhưng lúc Liễu cởi bộ đồ này ra thì Liễu không có đốt đèn. Một hôm, Liễu đang đứng đón khách thì có một gã lại hỏi. Bao nhiêu vậy cưng? 50 xu thôi, lên xe đi. Liễu mừng thầm khi gã không trả giá lấy một lời. Hắn chờ Liễu đi ngang nhà trọ thì Liễu bảo anh ghé vào đây đi. Ở đây yên tĩnh lắm. Không, về chỗ ở của tôi. Liễu nghe nói về chỗ ở của hắn thì lấy làm lo ngại vì sợ như những lần trước. Liễu liền chuẩn bị tư thế để khi thấy có nhiều tên sẽ nhảy xuống xe và chạy đi. Khi xe ngừng trước cửa một căn nhà mặt tiền, Liễu thấy cửa đã khóa bên ngoài rồi, đến lấy chìa khóa ra mở cửa. Khi cửa được mở ra thì Liễu nhìn ráo rác vào trong nhà như kiếm ai vậy. Khi Liễu không thấy có ai thì yên tâm lắm, Liễu bước vào. Đợi hắn khóa cửa rồi Liễu cởi quần áo ra. Liễu cởi đồ xong thì leo lên cái giường mà nằm. Hắn nói không vội lắm đâu, cô em hãy vào tắm rửa đi đã. Anh không vội nhưng tôi vội. Em vào tắm thì tôi mới bú lồn em được chứ. Tôi mới vừa ra đứng thì anh đến chứ có đi với ai đâu mà sợ. Làm sao tôi tin được chứ. Cô cứ vào tắm đi đã. Liễu nghĩ đến 50 xu nên cũng muốn chiều theo hắn. Liễu nói tôi tắm cũng được nhưng tắm xong lấy khăn đâu mà lau mình chứ. Vậy cô rửa lồn là được rồi. Liễu bèn đi vào nhà tắm của hắn mà rửa lồn. Liễu đang múc nước rửa thì thấy hắn đã trần truồng đi vào. Hắn nói để tôi rửa cho. Nói rồi hắn lấy tay chà vào lồn của Liễu. Sau đó, hắn lấy xà bông cục trà lên mép âm đạo rồi banh ra và chà vào bên trong. Liễu hất tay ra và nói anh làm gì mà kỳ vậy. Yên tâm đi, tôi sẽ rửa sạch cho cô mà. Lát nữa tôi còn bú nữa thì làm sao không kỹ được. Hắn chà xong lấy nước tạt vào rồi chà cho sạch. Hắn rửa nước tới 5-6 lần. Hắn rửa lồn cho Liễu xong, hắn bế Liễu lên và ấm ra ngoài. Vừa đi hắn vừa hôn vú hôn lồn của Liễu. Khi hắn đặt Liễu trên giường thì Liễu ngạc nhiên không thấy đồ của mình cởi ra để trên giường khi nãy. Liễu hỏi quần áo của em đâu rồi? À, anh cất giùm rồi, em yên chí đi lát nữa anh sẽ đưa cho. Hắn nói xong cúi xuống bú lồn Liễu, hắn bú say sưa. Khi hắn bú lồn rồi lại bú vú, hắn lại lật Liễu bò chồm hổm trên giường. Liễu tưởng hắn đục kiểu chó nhưng hắn không đút cặc vào mà lại hôn vào lồn của Liễu từ phía sau. Hắn hôn rồi bú. Lát sau hắn banh hai chân Liễu rộng ra và chui đầu qua háng Liễu mà hôn hít từ bụng dưới cho đến hậu môn rồi hôn hai mông của Liễu. Hắn bú xong bèn quỳ lên và đút cặc vào lồn Liễu mà nắc, tay hắn thay vì vịn vào hông Liễu nhưng hắn nhoài người về phía trước để bóp hai bầu vú của Liễu. Hắn độ được một lát thì hắn nắm vài kéo Liễu bật ra sau. Hắn ngồi bẹp xuống và Liễu ngồi trong lòng hắn, Liễu nhúng lên nhúng xuống, hai tay hắn vẫn bóp vú của Liễu. Một lát sau, hắn nằm ngửa ra mặc cho Liễu nhúng. Bổng. Hắn ngồi dậy kéo Liễu nằm ngửa trên mình hắn mới thốc ngược lên, hai tay bóp vú Liễu. Hắn thốc một hồi thì Liễu có cảm giác là con cu hắn đang giật giật trong lồn mình nên Liễu vùng dậy và lấy con cặc hắn ra rồi cúi xuống ngậm con cặc của hắn mà bú. Liễu bú chỉ trong lát thì hắn đã bắn tinh khí vào trong miệng Liễu nuốt hết. Liễu vẫn ngậm cặc của hắn cho đến khi nó xỉu xuống mới buông ra. Liễu buông cặc hắn ra rồi đi vào buồng tắm múc nước rửa lồn. Liễu rửa lồn thì ra thấy hắn đang cười một mình ra vẻ thỏa mãn. Liễu nói. Anh đưa quần áo và tiền đây cho tôi về. Ua sao về sớm vậy em? Mình còn mấy hiệp nữa cho tới sáng kia mà. Nếu muốn tới sáng thì phải thêm tiền. Cái gì thêm tiền? Khi nãy đã nói chỉ có 50 xu thôi mà. Thì 50 xu là chỉ có cho một lần đụ mà thôi. Còn muốn bao qua đêm thì phải tính giá khác. Làm gì có chuyện đó? Bộ cô là gái hạng sang hay sao mà đòi cao vậy? Đúng đó, tôi là Đĩ Hạng Sang thì sao? Đĩ Hạng Sang mà phải đứng ngoài đường à? Đĩ Hạng Sang thì phải ở khách sạn hoặc vào mấy quán bar hay vũ trường chứ? Lúc trước tôi ở khách sạn, nếu anh không có một đồng thì đừng có hòng đụ được một cái chứ đừng nói gì đến qua đêm. Hiện giờ tạm thời đang gặp khó khăn nên mới ra đường đứng đỡ thôi. Đứng đường thì tính theo giá tạm thời. Bây giờ cô muốn về thì cứ về đi. Tôi chỉ trả tiền trừ khi là cô ở tới sáng với tôi. Liễu bực bội nói. Được, coi như thi 50 xu cho anh đó. Mau đưa trả quần áo cho tôi để tôi về. Ua, ai lấy quần áo của cô mà cô đòi? Đồ của tôi cởi ra lúc nãy để trên giường và cũng chính miệng anh nói là anh đã cất giùm tôi rồi. Tôi có nói sao? Sao tôi không nhớ vậy cả? Anh là thằng đều. Nè đừng có chửa chứ cô em, tôi là như vậy đó. Cô em có chửi nặng nề hơn thì cũng chẳng ăn nhập gì với tôi cả. Cô em muốn về thì cứ tự nhiên ra về. Anh muốn gì mới trả quần áo cho tôi chứ? Muốn gì à? Đơn giản thôi, tôi muốn cô ở lại suốt đêm nay thì sáng ra chẳng những tôi trả tiền mà còn trả quần áo cho em nữa. Còn nếu muốn về thì cứ để như vậy mà về. Nhưng cô em mà để như vậy ra đường chắc sẽ có tai nạn giao thông đó và cảnh sát bắt cô em vì tội nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Hoặc không có chuyện gì thì cũng sẽ bị bọn đạo tặc hoặc bọn lính đi tuần bắt hiếp dâm. Chúng không phải có một tên như tôi mà có cả mấy chục tên lính và bọn đạo tặc thì chí ít cũng có 5-6 thằng là ít. Nhiều khi nó hiếp xong là nó giết người để thủ tiêu tội trạng. Liễu không rành về pháp luật nên khi nghe hắn nói có thể Liễu sẽ dính líu đến pháp luật hoặc bị hiếp dâm tập thể rồi giết chết thì dùng mình nên nói. Thôi được, tôi sẽ ở lại với anh đến sáng mai cũng được nhưng anh có thể cho tôi thêm chút tiền nữa được không? Thấy cô em tội nghiệp, thôi tôi thêm cho 10 xu nữa. Không được trả giá nữa. Liễu thấy nét mặt của hắn thì biết hắn không có nói chơi nên đành chấp nhận. Liễu nằm xuống kế hắn, đêm đờ một ô Liễu cứ mặc cho hắn giày vò thân xác của mình mà không thèm hưởng ứng hay phát động kiều độ gì cả. Liễu nằm như một xác chết, Liễu nghĩ rằng một ngày nào đó khi tìm được tên tường và đòi được số tiền khổng lồ đó thì Liễu sẽ trả thù những tên đã đối xử với Liễu một cách tồi tệ. Liễu nhớ hết những tên đã từng hành hạ Liễu không thương tiếc. Hắn hành hạ Liễu cho đến sáng mà vẫn chưa chịu trả đồ cho Liễu. Liễu thấy hắn làm như vậy thì càng căm ghét hắn và thề nhất định sẽ báo thù. Tới 8 giờ sáng thì hắn lấy đồ của Liễu ra trả cho Liễu. Liễu vội mặc quần áo vào và lấy tiền xong là biến khỏi căn nhà quái gở đó. Liễu về tới nhà thì lão già đã đi bán rồi. Liễu vào tắm rửa rồi đi ăn. Ăn uống xong thì Liễu quay về nhà mà nằm ngủ chứ không đi tìm tên tường. Liễu nằm không sao ngủ được. Liễu lại nghĩ về quá khứ. Bỗng Liễu thấy nước mắt mình rơi ra lúc nào cũng không biết. Liễu bật khóc, khóc cho số phận cay nghiệt của nó. Nó khóc rồi lau nước mắt và quyết chí tìm cho được tên tường để giành lại số tài sản của Dượng để lại. Có tài sản rồi Liễu sẽ làm bà Hoàng và sẽ làm mọi thứ để trả thù những kẻ đã đối xử tệ bạc với nó. Rồi Liễu quyết định không ra đứng ngoài đường đón khách mà sẽ lấy đồ đẹp của bầy ả ở nhà Pháp sư mặc vào và sẽ trang điểm như khi đi chơi ở Vũng Tàu rồi đến mấy quán bar hay vũ trường gì đó mà kiếm khách. Ít ra Liễu cũng biết được một điệu nhảy là slow mùi. Với một vài đường nhảy thì Liễu sẽ cố gắng khiêu khích kẻ nhảy với Liễu để hắn đồng ý mua dâm với Liễu. Liễu không ra ngoài đường đón khách nữa vì những kẻ đó đa phần là đồ thô lỗ. Đụ với mấy tên nhà giàu có học thức sướng hơn nhiều, chúng vừa biết cách đụ và dành mấy món ăn chơi và nhất là có những cử chỉ lịch sự và tiền bạc cũng hào phóng. Và đặc biệt là đến những nơi có Liễu sẽ nâng giá đi khách một lần lên gấp đôi số tiền mà Liễu đi khách ở khách sạn. Liễu đang ngủ ngon lành bỗng Liễu giật mình tỉnh giấc vì có hai bàn tay đang giờ dẫm vào người Liễu, một bàn tay sờ vào ngực, một bàn tay sờ vào lồn. Liễu vội hất hai bàn tay đó ra và mở mắt ra thì Liễu thấy lão già đang ngồi bên cạnh mình. Liễu thấy vậy giả vờ kéo cái mền đắp kín thân hình lại và hỏi bố làm cái gì vậy? Để yên, lão yêu nào, không được, không được. Tại sao lại không được chứ? Cô ngủ với hàng trăm thằng đàn ông rồi thì thêm một lão như tôi có đáng gì chứ? Sao ông biết, ông đừng có nói bậy. Lão biết cô em không phải là bán quán gì cả mà cô em là điếm đứng đường. Ông biết rồi thì tôi không giấu nữa, nhưng tôi là điếm thì sao chứ? Tôi ở nhà ông có trả tiền hẳn hoi thì bây giờ ông muốn đụ tôi thì ông cũng phải trả tiền sòng phẳng chứ. Vậy thì bao nhiêu? 50 xu. Lão làm gì có số tiền đó chứ? Nó bằng cả một tiền một tuần lão đi bán mới có được. Không có thì thôi, bố ra ngoài đi cho tôi ngủ. Bố mà làm bậy là tôi la lên hiếp dâm đó. Đừng có la, để lão tính như vậy. Cô làm đĩ cũng không sao. Bây giờ cô làm vợ tôi đi, lúc đó cô không phải trả tiền nhà nữa. Làm vợ ông? Ông điên chắc, ông biết tôi làm đĩ mà còn lấy làm vợ bộ không sợ thiên hạ cười hay sao? Cười cái gì chứ, cô làm đĩ nhưng tôi cũng có hơn gì cô đâu. Từng tuổi này mà cũng chỉ là một thằng bán vé số và báo dạo, không vợ không con, không tiền không bạc, chỉ có cái nhà mục nát này mà thôi. Tôi có danh dự và tiếng tăm gì mà phải sợ mất chứ? Và cũng không ai để ý tới một người như tôi đâu mà cười. Cô làm đĩ cũng được không sao đâu, Đĩ cũng là người chứ đâu phải là thú đâu mà không lấy làm vợ được chứ. Tôi mà lấy được cô chắc đó cũng là phước của tôi rồi đó. Sao vậy? Thì có thể lấy một người vợ trẻ đẹp vào cái tuổi này thì đâu phải dễ. Không phải là trên đời này không có chuyện ông vừa nói đâu. Có nhưng những lão đó là mấy lão giàu có còn tôi thì có cái gì chứ? Cô hãy làm vợ tôi đi. Làm vợ tôi thì cô không phải đi mướn phòng ở ngoài tiếp khách mà hãy dẫn về đây mà làm và cũng có thể không cần ra đứng đường nữa mà cứ ở nhà. Tôi vừa đi bán vừa kiếm khách cho cô. Tiền kiếm được cô không cần phải trả công cho tôi đâu vì cô giữ hay tôi giữ cũng vậy thôi. Lấy tôi rồi ông vẫn để tôi làm đĩ sao? Ông không sợ người ta nói là vợ ông làm đĩ à? Thì tôi vẫn làm nghề cũ và cô thì cứ làm công việc của cô, không ai xâm phạm ai. Thì trước kia cô cũng là đĩ rồi còn gì? Người ta nói thà lấy đĩ làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ. Tôi tiếp tục làm đĩ thì ông không ghen à? Ghen cái gì chứ? Tôi cũng sắp xuống lỗ rồi và cô chịu làm vợ tôi thì đã là phúc của tôi rồi còn gì? Lần đầu tiên Liễu được nghe những lời nói như vậy, Liễu cũng thấy có hơi rung động. Liễu nghĩ, lão nói cũng đúng. Mình có hơn gì lão đâu, cũng chỉ là con điếm đứng đường thôi và lấy lão thì có thể không phải mướn phòng để ở và không phải tiếp khách ở ngoài nữa như thế không sợ mấy tên đó ăn hiếp nữa. Nhất là lúc có kinh thì nằm ở nhà là ôm ấp vuốt ve cũng không thấy cô đơn. Bệnh hoạn thì còn có người chăm sóc nữa. Và nhất là có thể lấy danh nghĩa vợ lão mà hưởng mảnh đất này. Lão mê mệt mình như vậy thì lão không dám làm trái ý của mình đâu. Suy nghĩ một hồi, Liễu nói. Ông nói có lý lắm, nhưng tôi có điều kiện. Điều kiện gì cứ nói đi. Thứ nhất, ông phải lập tức viết một tờ di chúc để lại toàn bộ tài sản của ông cho tôi khi ông mất. Thứ hai, ông phải nghe những gì tôi nói. Ông có làm được không? Được chứ, cô là vợ của tôi thì tôi chết đi dĩ nhiên cô phải là người thừa kế ngôi nhà này rồi còn gì. Tôi sẽ nghe lời cô. Vậy ông lấy giấy mực ra viết liền đi. Được tôi viết liền. Lão đi lấy giấy mực ra viết tờ di chúc rồi đưa cho Liễu. Liễu cất tờ di chúc đó. Lão vội cởi quần áo ra, nhưng Liễu cản lại và nói làm gì mà gấp vậy anh. Không phải gấp, bây giờ em là vợ của anh rồi thì chịu anh một cái đi. Anh nứng lắm, mấy lần nhìn thấy thân thể trần truồng của em mà anh nuốt nước bọt mà thèm thuồng. Thì ra anh nhìn trộm em tắm à? Có, chính vì vậy mà anh say mê em. Thôi được, anh cởi quần áo ra đi. Lão già thấy Liễu cho mình thì mừng lắm. Lão cởi quần áo ra. Liễu thấy con cặc của lão cũng còn cương cứng được nhưng Liễu không biết lão đủ được bao lâu thôi. Lão cởi đồ ra rồi kéo cái mền của Liễu ra và ôm chầm lấy Liễu mà ở dầm và ôm ấp. Lão nói cuối cùng thì tôi cũng được toại nguyện rồi. Cảm ơn ông trời. Tại sao lại cảm ơn ông trời? Cảm ơn vì ông trời đã ban cho anh một người vợ như em. Anh đã toại nguyện là được đụng vào thân thể tuyệt mỹ của em. Nhất là cái này nè. Lão đưa tay vào lồn Liễu mà xoa xoa. Anh khoai nó vậy sao không hôn và bú nó đi. Anh làm liền. Nói rồi lão cúi xuống hôn vào lồn Liễu thật lâu rồi từ lồn lão hôn đi khắp nơi. Lão lại hôn về cái lồn rồi lè lưỡi ra mà liếm hai mép âm đạo. Liếm hai mép âm đạo rồi thì lão mậm lấy nó mà bú và nút nghe chuồn chụt. Lão bú nút một hồi hài lấy tay banh mép lồn ra mà liếm bên trong đó. Lão đánh đầu lưỡi vào mồng đốc, lão ngậm lỗ niệu đạo rồi ngậm hai mép trong. Bú một hồi lão hôn lên ngực và miệng Liễu. Lão nói cái lồn của em tuyệt quá, thơm quá. Để em bú anh cho. Lão nghe như vậy liền ngồi lại cho Liễu ngồi lên cầm cặc của lão bú. Trong lúc Liễu bú thì lão lấy tay giờ giẫm khắp thân thể của Liễu, lão sờ nhiều nhất là lồn và ngực. Một lát lão không kiềm chế được nữa nên ngả người nằm xuống và kéo háng Liễu úp lên mặt mà bú lồn Liễu. Liễu ngồi dậy và cầm cặc của lão đút vào lồn của mình rồi nhúng. Liễu quay mặt đối diện với lão bèn lấy hai tay mà xoa và bóp hai bầu vú to lớn của Liễu. Liễu nhúng chừng được cỡ 10 phút thì con cặc lão đã giật trong lồn Liễu. Liễu biết là lão ra nhưng cứ mặc cho nó bắn trong đó. Liễu muốn lão sướng tới mức điên người khi làm tình với mình. Liễu ngả người xuống nằm sấp trên người lão và hỏi lão anh có sướng không? Sướng, anh sướng lắm, cảm ơn em, lão vừa nói vừa hôn Liễu. Liễu nói, cảm ơn gì chứ, mình là vợ chồng thì chuyện làm tình là chuyện thường ngày mà. Nhưng anh đủ không có dai gì hết đó, thì đã 50 mấy gần 60 rồi còn gì nữa. Anh biết với sức mình hiện giờ thì anh không thể đáp ứng hết được đòi hỏi của một cô gái 21 như em đâu. Vì thế em có muốn đủ với ai anh cũng sẽ không có ý gì đâu. Không sao đâu, em sẽ có thuốc thần dược cho anh, còn đủ với người khác thì sẽ có nhưng đó là đủ để kiếm tiền. Còn với anh là mình sinh hoạt vợ chồng với nhau mà. Em sẽ giúp anh có đủ thời gian thỏa mãn cho em. Em nói sao, thần dược gì? Cái đó thì anh không cần phải hỏi. Đợi đến tối thì anh sẽ biết. Thế tối nay em không đi làm à? Làm cái gì chứ? Đêm nay là đêm đầu tiên của vợ chồng chúng ta thì làm sao mà đi tiếp thằng khác được chứ? Cưới nhau thì phải có đêm động phòng chứ. Bây giờ chỉ coi như là tạm ứng cho anh vậy. Cảm ơn em nha, em lo cho anh quá. Bây giờ mình đi tắm rồi đi chợ mua một vài thứ để chiều nay chúng ta cùng ăn uống với nhau, gọi là làm lễ ra mắt với nhau. Cho anh tắm chung với em với. Thì vợ chồng tắm chung có sao đâu mà phải xin với xỏ. Rồi Liễu ngồi dậy đi vào nhà tắm, Lão cũng đi theo, vào nhà tắm, Lão múc nước xối cho Liễu một cách cẩn thận. Liễu và Lão tắm với nhau và cùng vui đùa với nhau. Lão cứ sờ vào lồn Liễu không ngừng tay, tắm xong, Liễu thay đồ và cùng ra chợ với Lão. Vào chợ, Liễu mua đồ vật dụng cho gia đình như chén, ly dĩa, rồi Liễu mua một ít thịt và rau cải và gạo. Mua đồ xong, cả hai về nhà, Liễu thay đồ ra. Bây giờ Liễu không cần bận đồ lót trong nhà nữa vì Liễu đâu phải đóng kịch làm con nhà lành nữa mà Liễu thích nhất là không mặc đồ lót ở nhà. Trong lúc Liễu sửa soạn lại bếp nút thì Lão già đi đốn củi. Làm xong công việc rồi, Lão phụ Liễu dọn đồ đạc của Liễu qua phòng Lão. Đến chiều, Liễu và Lão cùng vào nhà tắm mà tắm chung. Vào trong đó Lão cương lên nên Liễu cho Lão đụ rất mau. Liễu để cho Lão bắn vào trong âm đạo của mình. Tắm xong, Liễu và Lão ra ngoài dọn đồ ăn ra cùng nhau ăn uống. Ăn uống xong thì Liễu đi rửa chén. Đến tối, Lão đi đóng cửa rồi vào phòng với Liễu. Lão vừa vào phòng thì đã thấy Liễu mình trần truồng như nhộng rồi. Lão cũng vội cởi quần áo của mình ra. Liễu đưa cho Lão viên thuốc kích dâm thượng hạng mà Liễu lấy được của Lão Pháp Sư. Liễu nói anh uống thuốc này vào thì sẽ có đủ thời gian thỏa mãn cho em. Lão cầm lấy đem ra ngoài mà rót nước uống. Khi Lão trở vào thì đã leo lên bú lồn Liễu rồi. Liễu để Lão bú một lát bèn nói mình bú kiểu 69 đi anh. Lão liền nằm xuống cho Liễu leo lên nằm sấp trên người Lão, háng Liễu úp lên mặt Lão, mặt Liễu úp vào cặc của Lão mà ngậm. Đủ kiểu 69 đã chán nên Liễu ngồi dậy và chà chà cái lồn trên mặt Lão, do mấy cọng lông rậm rạp và phần thịt của hai mép lồn cả vào da mặt Lão nên Lão khoái chí và cười hớn hở. Liễu chà được một lúc thì Liễu vừa chà vừa tụt dần xuống, đến cặc Lão thì Liễu chưa vội đút vào trong lồn mà để nó nằm theo dọc kẽ lồn và chà. Chà một lát thì Liễu mới đút con cặc vào trong lồn rồi nhúng, tay Lão lại mò mẫu vú của Liễu. Lần này do có tác dụng của thuốc nên Liễu nắc lâu hơn. Liễu nắc rồi rút ra mà nằm xuống, Lão bèn ngồi dậy đút cặc vào lồn Liễu mà nắc. Lão nắc cũng khá lâu, Lão lại ra nhưng Lão để trong lồn Liễu mà bắn, Liễu cũng để cho Lão bắn vào trong lồn của Liễu. Liễu cũng muốn sanh một đứa con trai cho Lão và cho mình. Lão kéo Liễu nằm sấp trên mình Lão và vuốt ve Liễu. Anh sướng lắm, nhờ thần dược của em mà anh sướng hơn lúc chưa nữa. Thuốc cũng chỉ có thể lâu dùng thôi chứ dùng nhiều sẽ dẫn đến liệt dương đó. Một tuần anh uống một lần thôi, còn chuyện sợ không thỏa mãn cho em thì anh đừng có lo. Đi khách em cũng gặp nhiều thằng nó độ dai lắm nên đã thỏa mãn rồi. Em tính không ra đứng đường nữa, vậy em ở nhà luôn à? Không, em tính đến mấy vũ trường hay quán bar mà kiếm khách. Em đừng có mơ, em tuy đẹp thật nhưng chỗ mà em nói không phải là chỗ dễ ăn đâu. Ở đó, chúng đánh nhau giành khách cũng có mà khách đánh nhau giành gái cũng có. Và phải nộp tiền cho bọn chủ ở đó, số tiền nộp cũng cao lắm. Nhất là phải chịu sự chỉ đạo, điều khiển của chúng. Hay em cứ ở nhà, anh đi bán sẽ kiếm mối cho em và lấy cái phòng của em ở mà tiếp khách. Chiều tối em ra trước nhà ngồi thì cũng có thể bắt khách được vậy. Làm như vậy sẽ không có bất lợi cho mình đâu. Ở đây thì ai vào chứ? Vì em không biết, ở xóm dưới kia cũng là xóm đĩ nên có nhiều khách đi chơi đi ngang qua đây lắm. Em chỉ cần mời mọc một chút là nó ghé vào khỏi phải xuống xóm dưới cho xa. Sao anh biết rành quá vậy? Bộ anh có xuống dưới đó độ rồi hả? Anh làm gì có tiền mà đi đủ với chúng chứ? Do một lần tình cờ anh đi ngang qua xóm đó mới phát hiện ra và anh cũng thường đến đó dình xem chúng đủ với khách cho đến khi em đến thuê nhà mới thôi đó chứ. Thì anh mắt dình nhìn trộm thân thể trần truồng của người ta rồi còn gì? Quả thật nhìn thân thể trần truồng của em không thấy chán. Bọn xóm dưới làm sao sánh với em được? Anh nói đúng đó, trước kia em cũng là gái hạng sang rồi. Ở khách sạn và nếu không có đủ một đồng thì đừng có hòng động đến một cọng lông của em. Thì bọn đó làm sao sánh với em được chứ? Thế sao em lại đến đây? Do thời thế không ưu đãi thôi. Anh chưa từng cưới vợ trước khi cưới em vậy sao anh chơi và bú lồn cũng đúng bài bản quá vậy? Anh đi chơi gái phải không? Trước kia, lúc anh 20 tuổi là anh đã đụ rồi. Mà đụ bà chủ của mình nữa chứ? Sao lại đụ bà chủ? Năm anh 20 tuổi anh đi làm thuê cho gia đình ông bà thương gia giàu có. Lão thương gia lúc đó tuổi cũng bằng tuổi anh bây giờ còn bà chủ thì chắc cũng cỡ 44 mấy gì đó. Hai ông bà không có con, anh ở tại nhà của chủ luôn. Anh có nhiệm vụ canh nhà, chờ bà chủ đi chợ, quét dọn nhà cửa, chẻ củi, dọn phòng ngủ cho hai ông bà, và thường phải đấm bóp cho ông bà chủ. Có một điều thật oai oăm là trong khi bà chủ tuy có hơi lớn tuổi một chút nhưng nhan sắc vẫn còn và những ham muốn về tình dục có lẽ cao nhất thì ông chủ lại bị liệt dương. Một hôm, nhân lúc ông chủ đi giao dịch ở xa, có lẽ mấy ngày mới về. Anh đang quét dọn phòng cho ông bà thì bồng bà từ dưới bếp đi lên, bà nói với anh Trương. Con qua đấm bóp cho bà coi, bà mỏi quá. Anh bèn qua đấm bóp cho bà ta. Khi anh đấm lưng và tay cho bà thì bà gác chân lên cái ghế gần đó rồi bảo con bóp chân cho bà đi. Anh bèn ra phía trước, ngồi xuống và bóp chân cho bà ta. Anh bóp lên đến đầu gối thôi, nhưng bà ta lại kéo ống quần sát lên tận đùi và bảo trên này nữa con. Anh đành bóp đùi cho bà ta. Bà ta cứ bảo lên nữa, lên nữa. Anh bóp lên đến tận gần háng của bà ta thì ta mới chịu. Đấm bóp cho bà ta xong, anh lại dọn dẹp phòng của bà ta tiếp. Bà ta đi ra sau cái màng mỏng tang mà thay đồ. Dù anh không muốn nhưng vẫn thấy và không cưỡng chế được khi có một thân hình đang gần như trần truồng hết toàn thân trước mặt mình, chỉ có cách một bức rèm mỏng. Bà ta mặc quần áo xong, kéo rèm qua làm cho anh giật mình lật đật quay đi chỗ khác và giả vờ làm việc không để ý gì đến bà ta. Anh dọn dẹp phòng xong thì đi xuống nhà dưới nhóm lửa để chuẩn bị cho bà ta làm bếp. Anh đang lom khom nhóm lửa thì bà ta đi xuống và đến gần anh mà lấy đồ đạc để gần đó và hình như bà ta cố tình chạm vào người của anh hay sao đó. Anh nhóm lửa xong thì nấu một ấm nước. Anh ra ngoài chẻ củi. Đang ngồi chẻ thì bà ta đem đồ ăn ra làm. Bà ta ngồi đối diện với anh. Bà ta mặc một cái váy rộng mà bà ta không chịu che háng lại. Bà ta ngồi banh chàng hàng ra làm cho anh thấy cái đen đen lấp ló sau cái đáy quần lót của bà ta, thậm chí có mấy cọng lông lồn lòi ra hai bên đáy quần nữa. Bà như không để ý gì tới nó cả. Anh nhìn say mê không chớp mắt, đang nhìn say sưa quên cả chẻ củi thì bà ta ngước lên làm anh hoảng hồn vội cúi mặt xuống và tiếp tục chẻ củi. Bà ta kêu, con vào lấy cho cô cái tô và một con dao ra đây. Anh lấy ra cho bà ta, khi anh mang ra thì bà ta bảo, con ngồi xuống cắt cổ con gà này giùm cô đi. Anh bèn ngồi xuống cắt cổ gà, làm công việc cắt cổ gà và chẻ củi xong thì ra quét sân. Vừa quét sân mà anh nghĩ tới những gì mà anh đã thấy và con cặc của anh nó cương cứng lên. Anh quét chậm rãi, khi quét xong. Anh vào ăn cơm rồi ra sau vườn mà định ngủ thì bà ta kêu anh, con vào đây cho cô nhờ chút coi. Anh bèn đi theo bà ta vào phòng của bà ta, rồi anh há hốc mồm nhìn một cách ngạc nhiên. Bà ta cởi xong thì leo lên giường nằm sấp xuống và nói, con đấm bóp cho cô đi. Lớn tuổi nên làm việc nhiều thì mệt lắm. Anh đành phải đến bên giường mà ngồi xuống và bóp cho bà ta nhưng bà ta bảo, con ngồi xa như vậy làm sao bóp mạnh tay được. Con ngồi xích lại gần hơn đi, anh bèn ngồi sát vào người bà ta thì bà ta mới chịu. Anh đấm bóp trên lưng của bà ta nó, con bóp xuống chân nữa. Anh bèn bóp ngược từ chân lên đến gần mông thì không dám bóp nữa. Bà ta ngồi dậy lột luôn đồ lót ra, anh không còn tin vào mắt mình nữa, anh nhìn chăm chăm vào ngực và lồn của bà ta vẫn tỉnh bơ. Rồi bà nằm sấp xuống và nói, con xoa bóp mông cho cô đi. Ê mông quá. Anh đành xoa bóp mông cho bà ta, xoa bóp cái mông bà ta mà con cặc của anh nó dựng đứng lên. Bàn tay của anh có cảm giác mát lạnh lắm. Anh đang xoa bóp thì bà ta lật ngửa lại phơi toàn bộ cơ thể trần truồng của bà ta trước mắt anh. Anh càng nhìn càng thèm muốn nhưng không dám làm bậy. Bà nói, con xoa tiếp chân đi. Anh xoa bóp cho bà ta lên đến gần lồn thì bóp ngược trở lại nhưng bà ta lại nói, con bóp lên trên luôn chứ. Anh bèn làm theo lời bà ta mà không cần suy nghĩ. Anh bóp lồn bà ta rồi ngựa bà ta. Khi anh bóp đến vai bà ta thì bất ngờ bà ta kéo anh nằm sấp trên người bà ta và ôm chặt lấy anh rồi hôn tới tấp vào mặt và môi của anh. Anh để yên. Bà ta nói, để chị yêu em nào, ngoan đi chị thương, chị sẽ mua quần áo mới và cho tiền. Bà ta thò tay xuống bóp cặc của anh nứng lắm nhưng nghĩ đến ông chủ nên nói với bà ta, nhưng con sợ ông chủ biết thì ông chủ sẽ giết con mất. Làm sao ông ta biết được khi chị không nói, em không nói kia chứ. Em hãy giúp chị thỏa mãn đi, đã mấy năm nay chị đã cô đơn không được đủ. Lão ta bất lực rồi mà chị thì đang vào lúc đòi hỏi tình dục mạnh mẽ nhất. Những lần thấy con cặc cương cứng của em thì chị thèm lắm nhưng có lão già đó bên cạnh nên chị không dám. Nay lão đi vắng mấy ngày lận, em hãy chiều chị đi, chị sẽ bảo lão già tăng lương cho em. Anh không thể cưỡng lại trước lời nói và tấm thân ngọc ngà đang trần truồng trước mắt anh nên anh đã gật đầu đồng ý. Bà ta thấy anh chịu thì mừng lắm, bà ta nói. Em bú lồn chị đi, á từ lâu lắm rồi chị không được bú lồn. Anh liền tụt xuống úp mặt vào lồn của bà ta mà hôn rồi liếm ấy liếm để. Anh hà miệng ra ngậm ồn bà ta vào miệng mà bú rồi nuốt một cái thật mạnh cho nó bịt hút sâu vào trong miệng, có lẽ vì nhột nên bà ta cười thúc thích và nói, ôi đã lâu lắm rồi mình mới có được cảm giác này trở lại. Anh nuốt lồn bà ta ổi banh hai mép lồn ra mà liếm vào bên trong, bà ta nảy lên làm cho háng bà ta đập bành bạch vào mặt anh. Anh bú lồn bà lâu lắm rồi mới hôn ngược lên mà hôn vú và ngậm bầu vú của bà, tay thì bóp vú còn lại, một tay xoa lồn. Anh hôn lên môi bà ta ôm chầm lấy anh mà đáp lại với những cái hôn mãnh liệt. Hôn xong, anh cởi quần áo của mình ra, bà ta vồ lấy ngay con cặc đang cương cứng của anh mà ngậm vào miệng. Khi bà ta kéo ra quy đầu xuống làm cho anh đau đớn lắm vì đó là lần đầu nó mới được kéo xuống, bà ta thấy anh nhăn nhó thì khoái chí lắm, Để cho giảm bớt đau, anh liền ôm chầm lấy bà ta sát vào người mà vuốt ve, sờ lồn, sờ vú. Bà ta bú cặc một lúc thì nằm xuống và bảo, em đút cặc vào lồn mà đụ đi. Anh làm theo lời bà ta như một cái máy. Anh đút cặc vào lồn bà ta rồi nắc. Bà ta cũng ưỡn lên cho lồn bà ta nhô cao hơn. Anh mới đụ lần đầu nên đụ đâu có được lâu đâu. Anh nắc thêm vài cái là con cặc đã giật giật, nhưng lúc đó anh đâu có biết là đang xuất tinh nên cứ thế mà nắc cho đến lúc con cặc mềm eo thì thôi. Anh định rút ra thì bà ta kéo anh nằm sấp xuống và vuốt ve và bảo, cứ để yên vậy đi em. Em vuốt ve chị đi. Anh bèn vuốt ve khắp người bà ta. Bà ta hỏi anh, có phải đây là lần đầu tiên trong đời em đụ không? Sao bà biết vậy? Đừng có gọi chị là bà nữa. Nghe như vậy già lắm và không có thân mật nữa. Từ nay, khi chỉ có hai chúng mình thì em hãy kêu chị bằng chị đi và xưng là em, cứ đừng xưng là con nữa. Còn khi nào mà có ông chủ hay có người khác thì gọi là cô đi và xưng cháu đi, bà ta ngẫm nghĩ một hồi lại nói. Thôi mà đừng kêu bằng chị mà gọi là em và xưng anh. Còn cái gọi là chị xưng em thì để gọi cho trường hợp gọi là cô, nhưng con không dám đâu. Bà chủ lớn tuổi hơn con mà, và con gọi như vậy ông chủ giết con mất. Làm sao ông biết được chứ? Chỉ có hai chúng ta thì xưng anh gọi em nghe ngọt ngào hơn nhiều. Còn gọi bằng chị mà ông chủ bắt lỗi thì chị sẽ giải thích với ông cho. Chị nói rằng chị sợ già nên bắt em kêu bằng chị cho thấy trẻ lại đó mà. Nếu em không thì chị sẽ không thương em nữa đâu. Dạ con, ý mà em, mà cũng không phải nữa, anh sẽ làm theo lời của em dặn. Như vậy thì ngoan, em sẽ thương nhiều hơn. Việc anh mới đụ lần đầu tiên trong đời thì dễ biết thôi. Mấy thằng trai tơ thường bị đau khi kéo hẳn ra quy đầu xuống thì cảm giác đau đớn lắm và đụ cũng không được lâu nữa. Anh đút vào lồn em nắc mà có vẻ như là rát nên nhăn mặt, may là em không phải là con gái đó, nếu là con gái thì anh còn đau quy đầu hơn nữa. Mà anh có thấy sướng không vậy? Sướng, anh sướng muốn điên người. Khi đấm bóp cho em thì anh muốn bóp vú bóp lồn em ghê nhưng lại không dám. Bây giờ em ban cho anh diễm phúc này thật là cảm ơn em lắm. Vậy anh có bằng lòng đụ với em đến khi nào em chết mới thôi không? Anh đồng ý, anh đã bị em hớp mất hồn rồi còn gì. Bà ta để cho anh bắn tinh khí vào trong đó là vì bà ta cũng đã tương đối lớn tuổi rồi nên bà ta không sợ bầu bì gì cả. Bây giờ mình đi ấm đi anh bế em vào nhà tắm đi. Anh bế bà ta vào phòng tắm trong phòng ngủ của bà ta. Cả hai cùng nhau nô đùa trong phòng tắm, anh kỳ cọ cho bà ta. Khi anh kỳ tới đâu thì anh hôn hít thân thể bà ta với ấy. Như làm với em lúc chưa vậy, bà ta nói. Tối nay anh lên đây ngủ với em nha. Anh gật đầu đồng ý, cả hai tắm xong thì cứ để trần tuồng như vậy mà xuống ăn trưa. Và ăn xong thì bà ta dành phần rửa chén là công việc hàng ngày của anh. Anh thấy vậy nên cũng ngồi xuống phụ bà ta bảo, anh muốn giúp em thì anh cứ việc sờ nắn lồn em là được rồi, cho em có được cảm giác êm dịu và kích thích cho nước ra vì em thèm cái cảm giác này đã mười mấy năm nay rồi. Anh bèn lấy tay sờ mó lồn bà ta trong khi bà ta rửa chén. Rửa chén xong anh ấm bà ta lên phòng bà ta. Lên tới phòng bà ta. Vào phòng bà ta thì anh và bà ta lại bú liếm cho nhau rồi anh và bà ta đụ với nhau. Đụ xong thì cả hai ôm nhau ngủ. Đến chiều bà ta thức dậy thì đánh thức dậy. Anh và bà ta đi rửa mặt. Bà ta xuống bếp làm thức ăn. Trong khi bà ta làm bếp thì anh ôm bà ta mà vuốt ve khắp người bà ta. Anh tự do bóp vú, bóp lồn bà ta vì trong lúc này cả hai đều trần truồng như nhộng. Lâu lâu bà ta quay lại bóp cặc của anh. Anh sờ nắn lồn của bà ta và khi nào nó ra nước thì anh cúi xuống bú để uống hết. Làm đồ ăn xong, anh lại ấm bà ta vào phòng tắm mà tắm rửa với nhau. Tắm xong thì cả hai ra làm tình với nhau. Làm tình xong thì ăn cơm chiều. Tối hôm đó, anh lên ngủ với bà ta trên phòng của bà ta. Anh đụ với bà ta 3 lần trong đêm đó rồi mới ôm bà ta mà ngủ. Từ đó, mỗi khi lão chủ vắng nhà mấy ngày thì buổi tối anh lên phòng bà ta ngủ với bà ta. Còn mỗi khi có lão ở nhà thì bà ta đợi cho lão ngủ say thì lén xuống chỗ anh ngủ mà làm tình cho đến khi bà ta thỏa mãn và anh cũng thỏa mãn mới đi về phòng của mình mà lặng lẽ nằm xuống cạnh lão. Lão già có cái bệnh bất lực nên mỗi lần nằm xuống ngủ là ngủ như chết vậy. Còn buổi sáng thì đến chiều trước khi lão già đi làm về thì anh và bà ta tự do đụ với nhau, thậm chí cả hai không mặc đồ trong nhà nữa. Và bà ta cho anh tiền nhiều lắm, bà ta còn bảo lão chủ tăng lương và may thêm quần áo mới cho anh. Lão già không còn nhu cầu tình dục nữa nên lao vào làm ăn mà không cần biết rằng ông đã bị vợ của mình cắm sừng. Và không ai khác mà chính là với anh. Nhưng tuy lão không để ý tới chuyện anh thông dâm với vợ lão nhưng lão rất ghen. Mỗi khi có ai nhìn vợ lão với ánh mắt khác thường thì lão hay nổi nóng vô cớ. Do đó, khi có lão ở nhà anh tránh nhìn thẳng bà ta. Anh ở đó và làm tình với bà ta đến lúc bà ta bước qua tuổi 60 mà bà ta vẫn đòi anh làm tình với bà ta. Anh cũng làm tình với bà ta lúc bà ta đã bước vào tuổi gần đất xa trời. Anh làm tình cho tới khi bà bị một cơn bạo bệnh và qua đời, bà chết rồi anh vẫn ở nhà đó hả? Đúng vậy, nhưng chỉ được hơn 1 tháng sau khi bà ta mất thôi. Vì sao vậy? Vì ông ta phát hiện được việc anh làm tình với bà chủ trong suốt thời gian mười mấy năm. Làm sao phát hiện được khi mà bà ta đã chết? Một hôm, anh đang làm việc thì lão gọi anh lên phòng và đưa một cuốn sổ cho anh và bảo anh đọc. Thì ra cuốn sổ đó là nhật ký của bà chủ và trong đó có ghi lại cả những năm tháng làm tình của anh và bà. Anh xem xong thì mặt không còn chút máu, nhưng lão già không đánh anh vì lão đâu còn có sức để làm việc đó. Lão đuổi anh ra khỏi nhà như đuổi một con chó vậy. Sau đó, anh làm cái gì? Anh lấy số tiền dành dụm được mua được miếng đất này và mua một ít đồ dùng mà cất lên ngôi nhà tạm bợ này. Sau khi có nhà để ở thì anh đi tìm việc làm. Anh xin được một chân bốc xếp ở bến cảng, nhưng sau đó anh bị một tai nạn lao động nên phải nghỉ để trị bệnh. Nhưng khi hết bệnh, anh quay lại thì đã mất việc làm. Anh đành đi lấy báo và vé số bán dạo cho đến hôm nay. Khu vực này trước kia hoang vắng lắm nhưng sau một thời gian người ta đến mua đất cất nhà nhưng cũng chỉ là những ngôi nhà ổ chuột mà thôi. Và ở xóm dưới kia thịnh hành việc chứa gái, tuy vậy cũng có những ả không chịu sự quản lý của tú bà, tú ông nên tìm nhà để thuê. Anh bèn nghĩ ra cách cho mướn phòng để kiếm tiền, anh bèn ngăn cái phòng ngoài ra làm một cái phòng nhỏ, cái phòng mà em thuê đó đem cho thuê. Anh cho hai con nhỏ đứng đường thuê, chúng cùng ở một căn phòng, nhưng một thời gian sau, căn nhà xuống cấp và hai ả chê căn nhà không có điện lại lục sục nên không thuê nữa. Căn phòng bỏ trống từ ngày đó đến lúc em đến mướn. Anh có rình rập hai đứa nó như đã rình em vậy không? Sao em biết anh rình em chứ? Biết chứ sao không, nhưng em giả vờ không biết đó chứ. Vì lúc đó, em sợ làm mất lòng anh thì anh không cho em mướn phòng và lại đã là đĩ thì có cho anh thấy thì có gì là xấu hổ hay mất mát cái gì chứ. Anh nói đi anh có rình hai đứa nó không? Không, vì hai đứa nó cũng liều hết biết, tắm mà không thèm đóng cửa, tắm xong thì để trần truồng như vậy mà đi ra. Nó không mặc đồ lót ở nhà bao giờ và nó mặc đồ lúc nào cũng ở hang gần như là khoe hết cơ thể ra vậy. Có hôm hai đứa không có khách thì chúng tự làm với nhau, khi làm thấy chán thì nó mời anh nhập cuộc với nó. Anh dại gì không nhận lời. Anh đụ hai đứa một lúc thật sướng, một đứa thì bú cặc anh còn một đứa thì anh bú lồn rồi đổi lại. Khi đụ một đứa thì bú lồn đứa còn lại, nó cho anh đụ không chứ nó không lấy tiền. Khi nào nó ế quá chưa có tiền trả tiền phòng thì nó năn nỉ bảo anh cho hai đứa nó cho anh đụ trừ tiền nhà tháng đó. Anh đã lỡ làm tình với nó một cách ăn không phải trả tiền rồi thì bây giờ nó gặp khó khăn và năn nỉ như vậy thì làm sao anh không giúp nó được chứ? Liễu và lão già làm tình một lần nữa rồi mới ngủ. Sáng hôm sau, Liễu ra chợ mua đồ lót mà toàn là đồ mỏng không. Rồi Liễu mua váy ngắn, áo khoét sâu cổ, quần đùi thì cao đến tận háng Liễu, ở phía sau thì nó cao lên khỏi mí mông luôn. Liễu mua thêm vài bộ đồ bộ nhưng may bằng ren và xoa mỏng tang. Liễu ghé mua một sấp hình lịch cũ có in những hình cô gái khỏa thân. Liễu về nhà dán hình lên trong buồng của hai vợ chồng Liễu. Liễu bảo lão già phá một khoảng vách chỗ buồng ngủ với nhà tắm ra và làm cửa chỗ đó, bít cái cửa kia lại. Rồi Liễu tối tối mặc váy ngắn và mặc quần lót mỏng, áo khoét sâu cổ xuống đến ngực ra trước cửa ngồi câu khách. Liễu ngồi banh chàng hàng ra do đó những người đi ngang có thể nhìn thấy được cái lồn đang lấp ló sau lớp vải quần lót mỏng như đang mồi mọc. Có bữa Liễu mặc đồ xoa mỏng tang hay đồ bộ bằng ren nhưng chỉ mặc quần lót mỏng thôi cứ không mặc áo lót ngồi trước cửa mà đón khách, không khi nào Liễu khép chân lại mà luôn luôn banh háng ra để khoe khoang mồi mọc. Chính vì Liễu ăn bận khêu gợi như vậy nên những tên đàn ông đi ngang qua để xuống xóm dưới mua dâm đều ghé vào hỏi thăm và không đi xuống xóm dưới nữa mà mua dâm với Liễu. Liễu dẫn chúng vào căn phòng Liễu ở trước đây mà hành lạc. Liễu đắt khách lắm, vừa mới tiếp thằng này xong, vào rửa lồn rồi mặc đồ vào ra ngồi, mới vừa ngồi là có khách tới liền. Có khi Liễu vừa hành lạc xong với tên khách này thì chỉ vừa kịp rửa lồn là lão già đã dẫn khách đã từng tới hành lạc với Liễu chờ tới lượt mình chứ không đi chỗ khác. Liễu chỉ tiếp khách cho tới khi tới giờ giới nghiêm thì vào nghỉ. Có bữa nào khách hứng chí đòi qua đêm luôn thì Liễu chỉ đồng ý qua đêm tại căn phòng của mình chứ không đi qua đêm ở bên ngoài. Thậm chí Liễu cũng không đi khách ở chỗ khác vì Liễu đã rút kinh nghiệm từ những lần trước, đi đến chỗ của bọn chúng dễ bị chúng hành hạ. Vào những đêm Liễu không có khách bao qua đêm thì Liễu tắm rửa rồi vào buồng làm tình với lão chồng của mình. Một tuần Liễu cho lão uống thuốc kích dâm thượng hạng của mình, những lúc đó lão già làm việc thật tuyệt vời. Hoặc những ngày Liễu không có lấy một người khách thì Liễu mới cho lão uống thuốc. Những ngày Liễu có kinh, Liễu không đi khách được thì lão ôm ấp vuốt ve Liễu. Do ở nhà nên Liễu không có mặc quần áo gì cả và Liễu dùng loại nhét vào trong âm đạo chứ không dùng vải mùng nên Liễu không cần mặc quần lót. Lúc nằm bên cạnh Liễu, lão già không làm tình được thì vuốt ve mình Liễu, Liễu cũng vuốt cặp lão, lão già không ngần ngại là Liễu đang có kinh, lão vẫn liếm lồn Liễu một cách ngon lành. Cả hai thèm thuồng lắm nhưng vì Liễu có kinh nên không thể đụ được. Cả hai làm kiểu 69, cả hai bú liếm cho nhau đến khi lão già bắn tinh trùng ra thì Liễu nuốt hết và lão cũng uống hết tinh dịch của Liễu. Thường ngày lúc làm tình với khách, Liễu không bao giờ để cho khách bắn tinh dịch vào trong âm đạo của mình. chỉ đến tối khi đi làm tình với lão Liễu mới để lão bắn tinh trùng vào lồn của mình. Một hôm, Liễu thấy mình đã trễ kinh mấy ngày rồi thì biết mình đã mang thai với chồng. Liễu nói cho lão biết, lão mừng như bắt được của vậy. Tuy Liễu có thai nhưng vẫn cứ đi khách và làm tình với chồng bình thường. Đến lúc cái bụng của Liễu đã lớn hẳn lên thì Liễu không đi khách nữa mà chỉ làm tình với chồng. Những ngày này Liễu cho lão uống thuốc mỗi đêm một viên, nhờ thuốc mà lão làm việc sung lắm. Ngày tháng trôi qua nhanh lắm, thấm thoát đã đến mùa nắng rồi, cái thai cũng được 5 tháng. Một hôm, Liễu nói, ngày mai anh ra che một cái chòi ở sau nhà, một cái buồng tắm kế bên rồi dọn đồ đạc ra đó. Rồi kêu thợ đến phá cái nhà này ra mà xây cái nhà mới. Đến lúc con chúng ta chào đời thì nó có thể ở trong ngôi nhà mới chứ không bị mưa rột nữa. Nhưng tiền ở đâu ra? Em đã có tiền. Vậy thì anh sẽ làm theo ý em. Lão già làm theo lời của Liễu. Với số tiền khá lớn mà Liễu lấy được của lão pháp sư thì có thể xây một ngôi nhà bằng gạch lợp ngói hẳn hoi. Liễu vẫn làm tình với chồng khi cái bầu càng ngày càng lớn. Căn nhà đang được xây. Nhưng Liễu thật là bất hạnh khi không giữ được đứa con. Một hôm, trong lúc Liễu đứng xem mấy tên thợ gác đà thì bất ngờ có một cái cây rơi xuống trúng Liễu. Liễu té xuống và đứng lên không nổi. Liễu thấy quần lót của mình ướt thì nhìn xuống đã thấy chân mình có máu chảy ra nhiều lắm. Liễu ngất xỉu, khi Liễu tỉnh dậy thì được bác sĩ cho biết là nó đã sảy thai và nghiêm trọng hơn là vĩnh viễn Liễu không còn có khả năng sinh đẻ nữa. Liễu đau khổ lắm nhưng cũng chịu đựng được, lão già đau khổ không kém. Căn nhà được xây xong theo đúng như ý của Liễu, một phòng phía trước làm phòng để thờ cúng, phòng tiếp theo là căn phòng của hai vợ chồng Liễu, rồi đến căn nhà bếp, bên hông là một căn phòng được xây để Liễu tiếp khách làng chơi, căn phòng có hai cánh cửa. Một mở ra trước mặt đi ra hẳn ngoài phía trước để dành cho khách vào, một cánh mở cửa phía bên hông để sau khi Liễu đụ với khách xong là mở cửa đó ra mà đi rửa lồn, sau cái phòng đó là nhà tắm và nhà cầu chung. Liễu và lão già dọn vào ở, Liễu mua sắm bàn ghế, giường, tủ mới, Liễu để một cái bàn thờ ở phòng ngoài rồi lấy tấm hình của mẹ để ở giữa, hai tấm hình của bố và dượng ở hai bên. Căn phòng của vợ chồng Liễu thì Liễu lấy mấy tấm hình mua lúc trước dán lên khắp phòng. Liễu đem số tiền còn dư lại gửi vào ngân hàng sau đó tiếp tục nghề bán thân nuôi miệng. Hàng ngày Liễu vẫn cứ đi tìm tên Tường. Nhưng cuộc đời của Liễu luôn luôn gặp trắc trở. Một hôm, Liễu đang ngồi thì Liễu được một tên cảnh sát đến báo tin lão già đã bị xe nhà binh cán chết. Liễu không đau buồn chút nào vì Liễu với lão tuy là vợ chồng nhưng cả hai đều lợi dụng nhau. Liễu lợi dụng lão để hưởng căn nhà còn lão thì có được Liễu để làm tình. Tuy vậy Liễu vẫn nhận trách nhiệm mai táng lão đúng như bổn phận của một người vợ. Liễu cho chôn lão phía sau nhà. Liễu vẫn tiếp tục bán thân để nuôi mình vì giờ đây số tiền Liễu gửi ở ngân hàng hết sạch sau khi lo đám ma cho lão già và có lúc Liễu vì bận đi tìm tên Tường đến quá mệt và bệnh không thể đi khách được đành phải dùng tiền gửi ngân hàng mà xài. Liễu ở một mình trong căn nhà vẫn không thấy cô đơn khi mà sáng Liễu cứ đi ra đường đi khắp nơi để kiếm tên Tường, còn đến chiều tối thì khách làng chơi tấp nập đến tìm Liễu. Từ ngày lão già chết đi Liễu không đi khách qua đêm nữa vì Liễu sợ có những điều không hay đến với mình. Những ngày có kinh, Liễu nằm một mình mà thèm được ôm ấp và cùng nhau bú liếm như trước kia lúc lão còn sống. Chính lúc đó Liễu mới thấy cô đơn vì từ chiều đến khuya đâu có thể đủ với khách được nên nằm một mình hiu quạnh. Lúc đó Liễu cảm thấy rợn người và có cảm giác như là lão già theo sát bên mình vậy, Liễu lại là đứa sợ ma nên lấy mền trùm kín từ đầu đến chân. Khi ngủ thì Liễu mơ thấy lão đến với mình và đòi làm tình. Từ đó, Liễu ngủ một mình nên sợ lắm, tính kiếm một tên đến sống với mình, nhưng nhớ lại thằng giang hồ đã từng làm cho mình mất hết tiền bạc. Tư trang nên Liễu không dám nữa. Liễu đành chịu đựng nỗi sợ hãi. Diễm, phải mày không Diễm, à đó quay qua và nhìn Liễu rồi nhào tới ôm Liễu và nói Liễu đó phải không? Tao đây, Diễm đây. Phải Liễu đây, gặp mày tao mừng quá. Mày vào nhà tao chơi. Rồi Liễu dẫn Diễm vào trong và không tiếp khách tối hôm đó. Vào nhà, Liễu hỏi Diễm. Tao nghe nói mày bị ở tù mà. Không có, tao trốn được nên chỉ có mình thằng bốn bị bắt thôi. Tao không dám về khách sạn đó nữa nên phải lang thang khắp nơi và tiếp tục làm đĩ để nuôi thân. Còn mày, mày làm gì sau khi ở bệnh viện ra? Thì vẫn làm đĩ để sống như mày vậy. Tao ở khách sạn đó một thời gian. Tao phải phục vụ miễn phí cho lão quản lý cho đến khi vợ lão đánh ghen thì tao bị chủ khách sạn đuổi tao ra không cho ở khách sạn nữa. Tao mới lưu lạc tới đây và làm vợ lão chủ nhà này nhưng lão mới vừa chết cách đây ít tháng. Mày lấy chồng rồi chồng mày cho mày làm gì? Thì vợ chồng nghèo không làm lấy gì ăn nên tao cũng phải làm đĩ tiếp chứ làm gì bây giờ. Ngoài làm đĩ ra tao có biết nghề ngỗng gì đâu. Còn mày trốn được đến ở đâu vậy? Tao đi ra giếng đường và phải chịu nhiều tủi nhục. Phải nộp tiền cho bọn ma cô và phải cho chúng đủ miễn phí. Tao chịu không nổi nên đành phải bỏ đi và nghe nói ở gần đây có động đĩ nên tính đến đó xin vào làm không phải đứng đường. Đi đến đây thì gặp mày đó. Hiện giờ mày chưa có chỗ ở hả? Chưa. Mày đến ở với tao như hồi đó luôn đi. dầu gì tao cũng chỉ có một mình trong căn nhà này, tao cũng sợ. Cũng được, mình làm đĩ nuôi thân mình không phải nộp tiền cho ai cả. Rồi con Diễm đến ở với Liễu, nhưng có hai đứa con gái ở với nhau vẫn không làm cho Liễu vơi đi nỗi sợ. Hàng ngày Liễu và Diễm ra trước nhà đón khách, đến đêm cả hai nằm ôm nhau mà ngủ, có khi không có khách thì Liễu và Diễm ôm nhau mà bú liếm với nhau. Nhưng Diễm cũng là đứa sợ ma nên khi nghe những lần Liễu kể lại cái chết của chồng Liễu và cái mã còn phía sau nhà thì cũng sợ không kém Liễu. Cả hai chịu đựng nỗi sợ đến nổi khi giữa khuya một trong hai mà mắc đái hay mắc cầu đều phải là cả hai cùng vào trong nhà tắm. Chịu đựng được một thời gian thì Liễu không thể nào chịu được, bèn mướn người đào hòm lão lên mà đem đi thiêu rồi đem hài cốt vào chùa gửi. Tưởng đã tranh xa được lão rồi thì có thể yên tâm. Nhưng không, Liễu và Diễm vẫn cứ bị ám ảnh. Một lần Liễu hỏi Diễm. Mày và thằng bốn tổ chức chấn lột ra sao vậy? Thì khi mày vào viện rồi thì còn một mình tao tiếp khách nên không đủ tiền cho nó đánh bài nên nó nghĩ ra cách chấn lột. Nó bàn với tao là không đưa khách lên phòng nữa mà đưa ra mấy chỗ vắng mà làm tình. Khi tao và khách đang đủ thì nó sẽ xuất hiện và dọa là khách đang rủ dê vợ nó là tao ngoại tình và đòi khách phải bỏ hết tiền bạc ra thì nó mới tha. Những khách nào không chịu thì nó sẽ đánh, còn tao sẽ mặc quần áo vào mà lấy đồ của thằng khách mà chạy. Tao đâu dám không nghe lời của nó. Thực hiện được vài lần thì có một tên khách hô hoán lên và mấy tên cảnh sát đi tuần gần đó nghe được liền đến. Tao thấy cảnh sát đến là chuồn liền, còn thằng bốn bị thằng khách đó nắm lại nên nó bị bắt. Liễu không sao chịu đựng được nữa. Liễu quyết định bán nhà. Bán nhà rồi Liễu quyết định rời đất Sài Gòn để quên đi mọi chuyện. Liễu đem số tiền bán nhà gửi vào ngân hàng. Liễu chỉ giữ lại ít tiền làm lộ phí đi đường. Liễu rủ Diễm ra Quy Nhơn, xin vào làm việc tại một nhà tắm hơi kiêm nghề đấm bóp, kiêm luôn thợ chọi. Hết.